Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Ngọt khắc vào tim. Tác giả, Thời Câm. Thể loại, ngôn tình, ngọt sủng, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, he. Tổng số chương, 87 chương. Editor, Điệp Điệp. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 51. Thế giới ta lớn, việc là gì cũng có, thế giới nhỏ bé, không trùng hợp không nên chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Tri Yên mở cửa xuống xe. Tối hôm qua sau khi mưa một trận, hôm nay, trời lại trong. Gần 6 giờ chiều, mặt trời mới có dấu hiệu lặn xuống, không khí vẫn ảm đạm khô nóng. Trước khi vào bệnh viện, Tri Yên mở phần liên hệ gần nhất, gọi cho Khương Vận. Hôm nay cô bận đến ngày 6 tháng 7 tiếng lận. Bận đến mức đầu óc choáng váng muốn phình to lên luôn, sau khi gọi đi mới phát hiện gọi sai mất rồi. Đây là số Trì Nhiên mà. Lúc quay chương trình có thất âm, trên đường đi đã bỏ nhỡ điện thoại của Trì Nhiên. Sau khi Trì Yên phát hiện gọi sai, cũng không cúp máy, vừa đi vào bệnh viện, vừa chờ người kia bắt máy. Sau khi điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một giọng nữ dịu dàng nhắc nhở, sau đó ngưng hẳn. Trì Yên không tiếp tục gọi nữa. Ngược lại gọi cho Khương Vận. Khương Vận tiếp rất nhanh, hẳn là vì nhận điện thoại nên ra khỏi phòng bệnh. Sau một tiếng khép cửa chi a, giọng Khương Vận có lẫn tiếng của y tá nào đó đang nói chuyện với người bệnh ngẫu nhiên cùng tiến vào. Tiểu Trì, làm sao vậy? Chị, Khương Dịch. Trì Yên đã lên lầu, xoay người một cái, đã nhìn ngay thấy Khương Vận bên này. Cô đặt điện thoại bên tai, khóe miệng mới giật giật, Khương Vận đã tiếp lời, tỉnh một lúc rồi, bình thường cả. Khương Vận hướng cô làm động tác ok, bây giờ đang nghỉ ngơi, em qua nhìn xem đi. Tri Yên nghẹn khí nửa ngày lúc này mới phun ra, ấm áp mới dâng lên, cuối cùng sự bất an cùng bực bội nơi đáy lòng cũng lột ra, giống như thấy ánh mặt trời lần nữa vậy. Khương Vận còn có việc gấp, sợ Tri Yên không quen đường, chỉ đầu phòng bệnh cho cô, lại trấn an vài câu sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Thật ra Tri Yên rất ấn tượng với vị trí phòng bệnh của Khương Dịch. Đi dọc theo hành lang, chính là phòng thứ hai gần cuối. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến Khương Dịch nghỉ ngơi, lúc Trì Yên đi vào đều rất nhẹ nhàng, rõ ràng đi một đôi giày cao gót, bước trên nền bệnh viện trơn bóng, thế mà lại không hề phát ra tiếng động nào. Quả nhiên như lời Khương Vận nói, Khương Dịch hiện tại vẫn an an tĩnh tĩnh, nằm trên giường bệnh. Trì Yên đến càng gần, bước chân bước lại càng nhẹ. Hô hấp của anh vững vàng, trên trán có cuốn băng vải. Cũng không giống dáng vẻ không chút máu nào lúc trước. Tri Yên chậm rì rì thở ra một hơi buồn bực, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên mép giường, thân trên hơi cúi, tay chống cằm nhìn anh chăm chăm. Một người lãnh đạm như vậy, bộ dạng an an tỉnh tỉnh ngủ vẫn dịu dàng đẹp mắt hơn nhiều so với kẻ khác. Có thể bởi vì do tác dụng của thuốc, Khương Dịch ngủ rất say. Tri Yên cũng không biết mình nhìn chăm chăm anh bao la, chỉ cảm thấy người này giống như càng nhìn càng thuận mắt. Tối qua cô ngủ không yên, giữa trưa lại không được nghỉ ngơi, lúc này thấy hơi không chịu nổi, hốc mắt nóng lên đầu như say xe, bất tri bất giác kiên đầu ngã xuống. Tri Yên là bị Khương Dịch đánh thức dậy. Vì lúc trước có nắm tay Khương Dịch ngủ, cô ngủ lại nông, cho nên tay hơi giật một chút, Tri Yên liền đột nhiên bừng tỉnh. Đầu cô còn hơi vựng, tầm mắt vẫn chưa rõ, lúc ngẩng mặt lên đáy mắt còn phím hơi nước mênh mang. Tri Yên chớp chớp mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại. Khương Dịch. Mãi đến khi lời nói ra khỏi miệng, Tri Yên mới phát hiện ra giọng mình hơi nghẹn lại, giống như đã lâu không uống nước vậy. Người đàn ông rút tay ra khỏi tay cô, một tay chống giường, nhổm dậy, nửa dựa vào đầu giường, ánh mắt không mặn không nhạt đảo qua cô một vòng, mở miệng, cô là ai? Tri Yên sửng sốt, một lúc lâu sau cũng chưa thể phản ứng lại. Cô biết lúc ấy Khương Dịch có thể là bị đụng đầu, nhưng cũng không ngờ va chạm thế lại trực tiếp đâm đến không quen mình luôn. Truyện kiếm hiệp hay. Lời Khương Vận nói anh đều bình thường cả lúc trước còn phản phất quanh quẩn ở bên tai, Tri Yên dùng sức cắn môi dưới, rất nhanh đã thấy cảm giác đau đớn tràn ra. Không phải cô ngủ mơ hồ đồ. Tri Yên vẫn không dám tin, anh không biết em là ai sao? Khương Dịch gật đầu. Không nói nhiều một chữ, tác phong hoàn toàn nhất quán với tính cách lãnh đạm. Trong lòng Tri Yên trống rỗng, canh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh, lại càng không dám tin. Cô duỗi tay muốn chạm vào trán anh, còn chưa chạm đến đã bị tay anh giữ lại. Giọng anh thanh thanh lãnh lãnh, mang theo nửa phần khó chịu, vị tiểu thư này, xin cô tự trọng. tự trọng cái rắm. Còn vị tiểu thư này, Tri Yên hít sâu một hơi, suy nghĩ hoàn toàn bị loạn cả lên, không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Khương Dịch duỗi tay nhổ đống dây vợ đang cắm bắt tay xuống, xốc chăn xuống giường. Mới vừa đi ra ngoài không đến nửa bước, Tri Yên đã túm chặt lấy anh. Anh đi đâu? Anh rủ mắt nhìn tay cô đang giữ chặt cổ tay mình, từ từ phun ra hai chữ, về nhà. Anh biết nhà anh ở đâu sao? Cuối cùng Khương Dịch cũng dương mắt nhìn cô, cười như không cười, chứ không cô biết à. Tri Yên cảm thấy mình muốn điên rồi. Cô dường như không thể chịu được ánh mắt như vậy của Khương Dịch, một tay vẫn đang buông bên người khẽ nắm chặt. Anh lại hỏi, chủ động như vậy, là muốn về cùng tôi ư? Tri Yên hít sâu, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, đi. Cô xoay người, cầm di động và chìa khóa xe, em biết anh ở chỗ nào, dù sao cũng tiện đường, vừa lúc đưa anh một đoạn. Lần này Khương Dịch không nói gì nữa, Tri Yên cầm chìa khóa đi trước, anh lại không nhanh không chậm theo sau, mày hơi nhíu, thần sắc không rõ. Tới trước sảnh, Khương Dịch đi qua xử lý thủ tục xuất viện. Tri Yên cố tình chọn nơi ít người chú ý gọi điện cho Khương Vận, bên kia vừa nhận, cô cũng chưa thèm xưng tên lập tức vào thẳng chủ đề, chị, Khương Dịch anh ấy, có phải bị đâm hỏng đầu rồi không? Bên kia, Khương Vận vốn dĩ đang uống nước, thình lình nghe một câu như vậy, ngậm nước còn chưa kịp uống hết đã phun sạch lên bàn làm việc, sao, làm sao vậy? Anh ấy không nhớ em là ai? Mất trí nhớ, Khương Vận thổn thức, nhưng nó vẫn nhận ra chị mà á. Tri Yên. Thật là càng làm lòng người chua xót. Tiểu Trì trước em đừng gấp, có thể là tạm thời thôi, nói không chừng ngủ một giấc tỉnh lại, ngày mai lại tốt rồi. Tri Yên hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, vừa lúc thấy Khương Dịch làm xong thủ tục xuất viện đi qua, ân vài tiếng, lại vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Tri Yên cảm thấy trước nay bản thân chưa từng chân chó như thế, đến cửa xe cũng là cô đi mở cho Khương Dịch. Người nọ còn cảm kích, vẫn làm ra bộ mặt lạnh nhạt cười như không cười nhìn cô. Tri Yên bị nhìn mà tâm phiền ý loạn, đã sốt ruột lại ủy khuất, mái tóc dài cơ hồ bị cô vò thành cái ổ gà luôn. Sợ lại bỏ qua chuyện gì quan trọng, từ sau khi ra khỏi phòng bệnh, cô đã mở chuông điện thoại sẵn, lúc dừng lại ở ngã tư chờ đèn, quả nhiên nhận được một cuộc gọi. Như cũ là của Tri Nhiên. Tri Yên dừng xe lại ven đường, mới vừa nhận điện thoại, đầu kia đã có giọng nam chui vào tai, chị, có phải chị Quỳnh Mai là đại thọ 80 của ông nội, rồi không? Tri Yên không còn lời gì để nói. Tuy rằng vạn phần không nên, nhưng cô quả thật là đã quên. Ông nội nhắc chị hơn một tháng rồi, hôm nay chị có thể về thăm ông không? Giọng Tri Nhiên mang theo nửa phần khẩn cầu, cùng với nửa phần ủy khuất. Đúng rồi, ông nói bảo chị đưa Khương, anh rể em tới nữa. Tri Yên, được. Tri Nhiên lập tức hưng phấn hẳn, chị muốn ăn cái gì, đợi lát nữa em bảo phòng bếp làm cho chị. Tri Yên thuận miệng nói mấy món, nói xong lời cuối cùng lại bổ sung một câu, chị còn muốn ăn quả xoài ngàn tầng. Cô nâng lên, liền thấy qua kính chiếu hậu, mày người đàn ông nhíu lại một chút. Không rõ ràng lắm, nhưng quả thật có nhíu một chút. Tri Yên dị ứng với xoài. Lúc trước cô còn không hiểu tại sao người này lại chỉ quên cô, vì vậy, giống như cần phải xem xét một chút. Sau khi cúp điện thoại của Tri Nhiên, Tri Yên quay đầu xe. Khương Dịch nghiêng đầu nhìn cô, làm gì vậy? Tri Yên nhấp môi dưới, đi siêu thị mua ít đồ. Khương Dịch còn ở bên nhìn cô, ánh mắt đen láy, không thấy được đáy, cũng chẳng có tia sáng nào. Tri Yên càng nắm chặt tay lái. Gần Tri gia có đến mấy cái siêu thị, Tri Yên dứt khoát chạy xe trực tiếp đến siêu thị gia đình kia. Sợ nhiều người sẽ bị nhận ra, cô không dám để Khương Dịch đi theo vào. Sau khi vào siêu thị càng quét một vòng, ôm một túi đồ lớn đi ra. Có thực phẩm chức năng cho ông nội, còn có một ít hoa quả. Giữa đống hoa quả, xoài chiếm một nửa, còn một nửa là một quả sầu riêng. Khương Dịch nhìn thẳng nhíu mày, cũng chỉ nhíu mày, nửa chữa cũng không nói. Trước kia cô cũng không phát hiện ra đấy, Khương Dịch diễn cũng rất tốt đấy. Tuyệt đối không thua một tiểu sinh đang bảo nào cả. Tri Yên lái xe chạy đến cửa biệt thự Tri gia. Toàn bộ quãng đường đi không nói một lời. Mãi đến lúc dừng xe, Tri Yên mới dương mắt nhìn Khương Dịch một cái, khóe miệng nhẹ cong, ngọt ngào cười cười với anh, ngược lại cúi đầu nhìn quả sầu riêng kia. Anh biết đây là em mua cho ai không? Ai? Anh. Khương Dịch, tôi không thích ăn. Nhưng mà anh chắc rất thích quỳ. Khóe mắt Khương Dịch nhẹ trừ một chút, vị tiểu thư này. Khương Dịch, anh diễn tiếp xem. Giọng Tri Yên không lớn, vừa ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, chỉ chớp chớp mắt, nước mắt đã rớt xuống. Cô hít một hơi, mở cửa xe, đồ cũng không xách theo, nhấc chân đã đi xuống xe. Càng nghĩ càng giận. Tri Yên đi rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Khương Dịch, còn chưa đi được mấy bước đã bị anh dễ như trở bàn tay ôm vào lòng. Giọng anh thấp, nhưng lại dịu dàng không ít. Bà xã, anh biết sai rồi, đừng giận được không? Chương 52. Không tức giận mới là đó. Tri Yên căn bản không khống chế được bản thân nữa, nước mắt rơi càng nhiều, giống như không thể giữ lại được. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào bình tĩnh lại, cô vừa tránh người vừa lạnh giọng, buông em ra. Vì thế Khương Dịch thật sự thả tay ra. Tri Yên thu lại bước chân, lảo đảo ngã về phía trước nửa bước, vừa vừa giơ tay lau nước mắt, đã bị anh ấn bả vai xoay người lại. Khương Dịch ôm cô vào lòng, cằm nhẹ chống trên đỉnh đầu cô, bà xã ngoan, đừng khóc. Dừng vài giây, anh lại bỏ thêm một câu, ông xã biết sai rồi. Giữa trưa nay Khương Dịch mới tỉnh, nằm trên giường nằm nửa ngày cộng một buổi tối, vốn dĩ đã cảm thấy khó chịu, kết quả mắt ra người đầu tiên thấy còn không phải người mình muốn gặp nhất. Cô nhóc này cũng thật chuyên nghiệp, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, kết quả lần này mới bị tai nạn xe cộ, vừa quay đầu cái đã đi ghi tiết mục. Lúc Khương Vận ở bên cạnh nói với anh, Khương Dịch mặt không biểu cảm mà nghe. Vừa vặn tivi bệnh viện vẫn mở, trên có chiếu một bộ phim Hàn Quốc của năm, cốt truyện cẩu huyết một người lại đến một người, cái gì mà bị tai nạn xe làm mất trí nhớ, cái gì mà ung thư đều lôi ra hết, Khương Vận còn ở bên cạnh xem đến là ngập tâm, quả nhiên mất trí nhớ là lý do tốt vạn năm không đổi. Khương Dịch liếc vài lần. Cũng không phải là lý do tốt sao, vốn dĩ nữ chính tránh xa nam chính cả ngàn dặm, sau khi biết nam chủ, vì mình mà mất trí nhớ, lại đổi tính làm như một khắc, cũng không muốn rời. Kết quả đổi đến trên người anh, không chỉ không làm cho Trì Yên nhiệt tình tem ngược lại còn phải đi quỳ vỏ sầu riêng. Phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người. Khương Dịch vốn dĩ chỉ muốn trêu Trì Yên một chút, không ngờ trêu một cái lại chọc cho cô phát khóc luôn. Anh nhẹ giọng đem lời hay ra nói hết một lượt, Trì Yên vẫn dựa trong ngực anh hít hít cái mũi nhỏ, một câu cũng không chịu nói. Lúc Trì Yên khóc tiếng rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, tiếng khóc yếu ớt như muỗi kêu bay vào trong tai, Khương Dịch liền cảm thấy có chút chịu không nổi. Anh thích đem Trì Yên lăn lộn đến phát khóc, nhưng lại cố không thích cô khóc, vì không vui. Lục Cận Thanh nói anh có bệnh, Khương Dịch từ trước đến nay không tỏ ý kiến. Không có cách nào phủ nhận, bởi vì chính anh cũng cảm thấy bản thân có bệnh. Khương Dịch buồn bực nói, đừng khóc. Giọng điệu có chút nặng, Trì Yên ngừng một chút, tiếng hít mũi càng rõ. Anh lại không tự giác mềm xuống, về rồi lập tức đi quỳ, quỳ tới bao giờ cũng được. Tri Yên lấy áo sơ mi của anh lau lau nước mắt, khóc nhiều có chút khát nước, lúc này mới ngừng lại, nâng mặt xoay người đi luôn. Khương Dịch theo phía sau, sợ lại chọc cô tức giận, lúc nói chuyện dịu dàng chả giống anh chút nào, còn giận sao, bà xã. Tri Yên ngừng lại, đứng yên trước cánh cửa sắt khắc hoa của biệt thự. Không có chìa khóa Tri gia, chỉ có thể ấn chuông cửa. Tri Yên ấn chuông cửa, đợi người ra mở non nửa phút, tay đáp trên cửa sắt, ngón tay dọc theo hoa văn khắc hoa nhẹ trượt xuống, rốt cuộc chịu nói chuyện với anh. Khương Dịch, anh biết lúc anh nói không nhớ ra em là ai, lúc ấy em nghĩ gì không? Khương Dịch kéo tay cô, nghĩ gì thế? Tri Yên tùy ý để anh lôi kéo, khóc một lát, mắt lúc này quả nhiên có chút sưng, hốc mắt vẫn phím hồng, lúc quay đầu nhìn qua, giống như chú thỏ con chịu ủy khuất rất lớn. Lúc ấy em suy nghĩ, nếu anh thật sự không nhớ ra em nên làm gì để anh lại thích em một lần nữa? Khương Dịch rũ mắt nhìn cô, đáy mắt tựa hồ có sao trời đã lướt qua. Sau đó em lại nghĩ lại, cảm thấy em căn bản không có bản lĩnh ấy. Tri Yên rất tự hiểu sức mình, quay đầu lay cửa sắt, cho nên định lừa anh nói chúng ta đã ly hôn, sau đó đi tìm mùa xuân thứ hai cho mình. Vừa mới dứt lời, cô rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình càng thêm chặt, thật à. Lúc này Tri Yên mới cảm thấy tâm trạng thoải mái không ít, cô nâng nâng cằm, tiến lên, để người giúp việc đối diện mở cửa cho hai người, đương nhiên là giả. Người giúp việc làm ở Trì Gia đã mười mấy năm rồi, vẫn luôn đi theo từ thành phố khác đến thành phố Lâm An. Quan hệ gia đình Tri Yên phức tạp lại cậu huyết, mẹ cô chưa kết hôn, đã có thai, sinh cô xong, thì ném cho cậu. Sau khi cậu hy sinh trong nhiệm vụ, lại trằn trọc về với cha ruột ở Trì Gia. Khi đó Tri Yên đã hơn 16 tuổi, cách xa nhau nhiều năm như vậy, tự hồ đến máu mủ tình thâm hay thân tình gì gì đều không tồn tại nữa khả năng, vì Tri Viễn Sơn vốn không có tình cảm với mẹ cô, nên ông cũng không thích đứa con gái là Tri Yên. Đến nữ chủ nhân hiện tại của Tri gia, Ninh Tuệ, thì lại càng không thể có thể có nửa điểm thích cô được, còn cho cô là con ghẻ. Nhưng người giúp việc này với Tri Yên lại bất ngờ rất hòa thuận, lúc trước vẫn còn ớt nhà, bác ấy đều sẽ hay nấu đồ ăn ngon với cơm thêm cho cô. Hôm nay vừa thấy cô, bác đã cười đến không khép miệng được, tiểu thư và cậu chủ đã về rồi sao a? Thật hiếm thấy, bác còn nhận ra được Khương Dịch mới chỉ ghé qua một lần. Bác giúp việc nhanh chóng chú ý đến đôi mắt như thỏ con của cô, tiểu thư, mắt cô làm sao vậy? Cửa bị mở ra, Tri Yên đặc biệt tự nhiên nói dối, vừa rồi có hạt cát bay vào mắt, xoa nhẹ vài cái thì đỏ. Bác giúp việc thấy đã hơn 8 giờ, cũng không nghi ngờ thêm. Tri Yên không nói một lời đi theo bác vào bên trong, tay còn bị Khương Dịch lôi kéo, đi nhanh một chút đã bị anh kéo về. Chân anh rõ ràng dài hơn chân cô nhiều, kết quả đi lại rất chậm. Tri Yên quay đầu lại trừng anh, cảm thấy bản thân giống như đang dắt một con sủng vật thiệt là bự vậy đó. Miệng Tri Yên giật giật, vẫn là thu lại lời dục anh nhanh lên, cô cũng thả chậm bước chân, chậm rì rì đi phía sau với anh. Từ cổng lớn đến phòng chính có trồng một vườn hoa hồng, vừa lúc vào mùa hoa, lúc này đang nở rộ phủ khắp mặt đất, vừa đẹp mắt lại thơm ngào ngạt. Tri Yên cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt, tức giận tích cả một đường đột nhiên tiêu tan hết. Còn đỡ hơn phải nghĩ cách để Khương Dịch thích cô thêm lần nữa. Lúc này Tri gia ngoại trừ bác giúp việc ra thì không còn ai nữa. Tri Nhiên đi chơi bóng với bạn Ho Cần, ông nội sang nhà hàng xóm chơi cờ, mà nam nữ chủ nhân của cái nhà này là Tri Viễn Sơn và Ninh Tuệ cũng không biết bận việc gì, dù sao thì lúc này cũng không có nhà. Tri Yên vui vẻ được thanh tịnh, ngồi trên sofa ăn nho đã được bác giúp việc rửa sạch, quả nào quả nấy mọng nước, ăn vào miệng lại chua chua ngọt ngọt. Cô lột vỏ ra, không tự giác đưa lên bên miệng Khương Dịch. Khương Dịch còn chưa ăn xong, bác giúp việc lại từ phòng bếp nhô đầu ra, tiểu thư, cô thật sự muốn ăn xoài ngàn tầng sao? Bác nhớ rõ lúc trước Tri Yên ở nhà không hề chạm qua xoài. Tri Yên xoay đầu, động tác trên tay cũng theo đó ngừng một chút, Khương Dịch thay cô trả lời, thuận tiện ăn luôn quả nho cô đút qua cho, cô ấy không ăn được đâu hả? Bác giúp việc đáp lại, sau đó lại rụt đầu về. Đầu ngón tay Tri Yên còn lưu lại cảm xúc ôn ôn nhuyễn nhuyễn kia, ngón tay xanh nhạt ướt át, cô cúi đầu liếc liếc mắt một cái, lại dùng kia tay tiếp tục lấy thêm nho. Trong bốn người, về đầu tiên là ông nội. Đã mấy tháng rồi ông chưa gặp Tri Yên, lại thích bé gái, nên ngày thường đều đau lòng đứa cháu gái này, vừa về thấy cô đã tủm tỉm cười nói đông lại nói tây. Từ quốc gia đại sự đến vấn đề hòa thuận trong gia đình. Tri Yên có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại của ông là sợ cô với Khương Dịch sống không hòa thuận. Lão nhân gia rốt cuộc cũng đã có tuổi rồi, thân thể không còn khỏe mạnh nữa, mấy năm nay lại cứ 3 ngày 2 lần là phải vào bệnh viện chạy, chỉ nói thôi đã thấy mệt mỏi đến ho ra. Tri Yên ở bên cạnh niết vai thuận khí cho ông, sau mấy lần khuyên ông lên lầu nghỉ ngơi một lát, khuyên can mãi cuối cùng mới khuyên được ông. Sau đó là Tri Nhiên về, trước giờ cơm tối vài phút. Ba mẹ Tri ăn cơm tối bên ngoài, ông nội sau khi ngủ một giấc lại lười xuống giường, nên cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn lại ba người bọn họ. Tri Nhiên muốn nói lại thôi, nghiêm túc ăn cơm, mãi đến khi bác giúp việc thu dọn hết bát đũa mới mở miệng hỏi Tri Yên, chị, hôm nay hai người vẫn về sao? Tri Yên nhìn đồng hồ. Hơn 8 giờ, cô gật gật đầu, lập tức phải về luôn. Người cũng thấy rồi, nếu ở chỗ này một đêm, nói không chừng chờ lát nữa hai người kia về, sẽ nháo ra chuyện xấu tới nữa không biết. Mặt Tri Nhiên lập tức sụ xuống, nhưng vẫn hiểu chuyện, chỉ rầu rĩ không vui nga một tiếng. Tim Tri Yên mềm nhũn, duỗi tay sờ soạng đầu cậu nhóc, sau đó đứng dậy, học hành cẩn thận, có việc gọi cho chị là được. Chị! Khương Dịch liếc cậu một cái, cậu lập tức thu hết lời làm nũng cầu sủng ái định nói lại. Tri Yên không định ở lâu. Hôm nay trở về không gặp phải người không muốn thấy vốn dĩ là một chuyện tốt. Cô sợ, nếu về muộn sẽ đụng phải hai người kia mất. Sau khi chào hỏi ông nội trên lầu xong, lại lôi kéo Khương Dịch muốn ra cửa. Kết quả vẫn chậm một bước. Cửa mới mở ra, ba mẹ Trì đã xuất hiện trước mặt. Vốn không khí đang hài hòa nháy mắt trở nên xấu hổ. Tri Nhiên mở miệng, ba, mẹ. Ninh Tuệ tự hồ đã sớm biết hôm nay Trì Yên về, cũng không quá kinh ngạc. Từ trước đến nay bà ta luôn sống giữ mặt mũi, thấy Khương Dịch ở đây thì lập tức cầm tay Trì Yên, một bộ dạng mẹ con tình thâm. Yên Yên đã về, bữa tối hôm nay ăn được không? Trì Yên vốn muốn ra ngoài luôn, kết quả lại bị bà ta túm về. Trì Viễn Sơn mặt than, hôm nay cũng không có nhiều biểu tình lắm, đối với cô vẫn không có nhiều biểu tình. Trì Yên rút tay khỏi tay Ninh Tuệ, nói không hàm hồ chút nào, dì ạ, bọn con phải về rồi. Có thể do hôm nay khóc nhiều, hốc mắt cô còn có chút sưng, Ninh Tuệ bất động thanh sắc nhìn mắt cô, liếc mắt một cái, lại nắm tay cô, đừng đi vội thế a, dì có chuyện muốn nói với con. Giờ phút này Ninh Tuệ, giống hệt tú bà Thanh Lâu đang đứng vậy cửa. Trì Yên nhíu nhíu mày, mới vừa rút tay về, đã lại nghe Ninh Tuệ nói, Yên Yên a, phụ nữ, nếu đã gả cho người ta rồi, vẫn là nên an phận một chút. Lần này nhíu mày không chỉ có Trì Yên, mà còn có Khương Dịch. Anh kéo Trì Yên gần về phía mình, mày hơi nhíu, sắc mặt không vui. Ninh Tuệ còn tưởng rằng chọc tới lòng tự trọng đàn ông của anh, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, con xem con đi, ba ngày hai lần lại có tai tiếng với tên đàn ông khác, con làm thế Khương Dịch phải nghĩ làm sao a? Trì Yên giống như là đang muốn nói tốt cho Khương Dịch ấy. Khóe miệng cô nhẹ nhàng câu lên, cũng lười duy trì mặt ngoài bình thản với bà ta, dì à, dì cũng lớn tuổi như vậy rồi, sao còn có thể không hiểu được tin nào nên tin nào không nên tin sao? Vấn đề tuổi tác luôn luôn là tử huyệt của Ninh Tuệ. Bà ta lớn hơn Trì Viễn Sơn vài tuổi, tuy rằng không nhìn ra, nhưng năm nay đã qua 53 tuổi, sắc mặt bà ta nháy mắt cứng lai, dì đây cũng là vì muốn tốt cho con. Nói còn chưa dứt lời, đã bị người ta nhẹ nhàng bâng quơ đánh gãy. Dì à, Khương Dịch nhẹ mỉm mắt, ngón trỏ vuốt nhẹ lên mu bàn tay Trì Yên, con đưa cô ấy về, không phải để nghe dì nói cô ấy không tốt. Chương 53. Ninh Tuệ căn bản không ngờ Khương Dịch sẽ nói giúp Trì Yên, trong lúc nhất thời không biết văn vẻ bay đi đâu hết rồi, một lúc lâu sau mới từ việc trố mắt phản ứng lại. Vốn dĩ bà ta nhìn thấy mắt Trì Yên hơi hồng, còn tưởng rằng là ở Khương gia bị ủy khuất, dù sao quan tâm một cô con ghé không có tình cảm cũng không bằng đi lấy lòng con rể có đại nghiệp. Ninh Tuệ suy tính kỹ càng, nghĩ thầm nhiều lời mấy câu để vỗ vỗ mông ngựa, nào biết không cẩn thận đã vồ luôn lên mông ngựa rồi. Ý nịnh nọt lấy lòng. Hôn nhân của Khương Dịch và Trì Yên rất vội vã, đến cả hôn lễ cũng chưa làm, Ninh Tuệ cũng không trông cậy Khương Dịch sẽ thích Trì Yên. Mặc kệ thế nào, Trì gia bọn họ đã leo lên cái cành cao này rồi, đừng nói Trì Yên không phải do bà ta đẻ ra, cho dù có phải, vì lợi ích Trì gia mà chịu chút oan ức, Ninh Tuệ cũng cảm thấy đương nhiên. Còn nguyên nhân Khương Dịch cưới cô, Ninh Tuệ cảm thấy đại khái cũng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa. Dù sao cũng là cô bé con trẻ tuổi xinh đẹp mà, có ai lại không thích kia chứ? Với nhà giàu mà nói, chuyện kiểu này từ trước đến nay đều loạn thành một đống, có nói cũng không xuể. Cảm giác mới mẻ qua rồi, những kẻ nhà giàu không phải đều sẽ vứt bỏ chân ái lúc trước mà họ một hai đòi cưới về để tìm niềm vui mới đó sao? Ninh Tuệ thấy nhiều phu nhân nhà giàu vì loại chuyện này khóc lóc nỉ non, sau khi khóc đã xong, không ly hôn thì cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Giống như bà ta và Trì Viễn Sơn đã nhiều năm chung chăn gối, nhưng mấy năm gần đây, nhiều khi đến cơ hội chung giường cũng chả có. Mà Trì Yên với Khương Dịch, chẳng qua cũng chỉ là những người tiếp theo mà thôi. Khác nhau chỉ ở thời gian sớm hay muộn. Hôm nay đột nhiên lại có chuyện thế này, Ninh Tuệ hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Mặt bà ta thoáng chốc trở nên vô cùng đặc sắc, nhưng dù sao cũng là cái bánh quẩy già rồi, nên rất nhanh đã tìm cho mình bậc thang để leo xuống. Dì chính là sợ tình cảm vợ chồng hai đứa vì loại tin tức này mà bị ảnh hưởng, mấy cái tờ báo lá cải kia cũng chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì cả, lại còn dám viết linh ta linh tinh nữa. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Ninh Tuệ từ trước đến nay đều phát huy lời này vô cùng thành thục. Khóe miệng Trì Yên nhích lên tia trào phúng càng rõ ràng, thật sao, dì, không phải dì cũng toàn tin chứ. Trì Yên. Trì Viễn Sơn từ lúc vào cửa chưa nói gì rốt cuộc cũng lên tiếng, đại khái là cảm thấy Trì Yên quá vô lễ, hoặc là cảm thấy bản thân trước mắt người ngoài cần phải tạo hình tượng mót trụ cột gia đình. Ông ta nhíu mày quát lớn, không ai dạy con, nên nói chuyện với trưởng bối thế nào sao? Trì Yên, không có. Đến cha mẹ sinh ra cũng chưa dạy, con trông mong cậu cô vừa thay cha vừa thay mẹ cả ngày buôn ba vất vả dạy dỗ ư. Trì Yên càng nghĩ càng cảm thấy khá buồn cười, cô thật sự cười một chút, Ngay sau đó lại nghe thấy Tri Viễn Sơn nói, ta đây hôm nay phải dạy dỗ con cẩn thận. Cô ấy sai thì con sẽ từ từ dạy. Tri Yên đơn mắt, còn chưa kịp nhìn bộ dạng tức hộc máu của Tri Viễn Sơn, đã bị Khương Dịch túm ra sau rồi. Lại vừa nâng mắt, trong phạm vi tầm mắt tất cả đều là bóng lưng thẳng tắp của anh. Tri Yên nắm chặt tay anh, lại nghe thấy Khương Dịch mở miệng, giọng điệu không nặng, hiếm khi tâm bình khí hòa. Nghe nói gần đây Tri gia muốn giành lấy miếng đất phía đông thành phố. Muốn giành lấy miếng đất kia, trái phải chẳng qua chỉ cần một câu của Khương gia, Tri Viễn Sơn lập tức thanh tỉnh lại, khí thế tức khắc bốc hơi luôn, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Cái kia Khương. Khương gia nhà con cũng chưa có ai dám nặng lời với cô ấy một câu, giọng Khương Dịch có chút lạnh, mang theo vài phần trào phúng nhẹ nhẹ. Nếu hôm nay ngài nhất định muốn nói, vậy miếng đất kia, mơ là sẽ có thôi. Khương Bắc Đào dù không hài lòng với cô con dâu là Tri Yên thế nào, cũng chưa từng biểu hiện quá rõ ràng, lời nói nặng nhẹ đều là ngấm ngầm xả lên đầu Khương Dịch. Còn Thẩm Văn Hinh càng không cần phải nói, bà còn hận không thể đem Tri Yên trở thành quốc bảo nâng niu trên tay ấy chứ. Khương gia giống như mới là nhà cô vậy đó, mà Tri gia sinh cô nuôi cô, ngược lại lại khó ở giống như nhà chồng, mà trên phim truyền hình kênh Kase hay chiếu. Không khí phòng khách nháy mắt càng thêm cứng đờ, sắc mặt Ninh Tuệ và Tri Viễn Sơn đều không được tốt, nhưng hiển nhiên không ai dám nói thêm câu nào. Tri Yên cảm thấy áp lực, ngoéo ngón tay Khương Dịch một cái, về nhà, ông xã, hôm nay em mệt quá. Giọng Khương Dịch lập tức dịu xuống, được. Mãi đến khi bị Khương Dịch lôi kéo ra cửa, Tri Yên cũng chưa thèm liếc nhìn đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng kia một cái. Một cánh cửa thôi, vậy mà đã ngăn ra được hai thế giới hoàn toàn đối lập, bên trong là địa ngục, bên ngoài là thiên đường, đến không khí cũng tươi mát hơn. Tri Yên thật sự rất mệt. Vốn dĩ Khương Dịch đã làm cô kinh hồn tán đảm một ngày, ba bữa cơm ăn cũng không yên, lại ghi hình nửa ngày, bây giờ mắt cũng không thể mở quá to được nữa rồi, mơ mơ màng màng mà dựa vào ghế phụ ngủ luôn. Cũng không biết lúc tỉnh lại là mấy giờ, Tri Yên đã nằm trên giường lớn rồi, hơi nghiêng đầu một chút, đã thấy trên sàn nhà phòng ngủ, không rõ là ánh trăng hay là đèn đường chiếu vào, dịu dàng tỏa đầy mặt đất. Ngủ một giấc xong, cả người đều thoải mái không ít. Trên người cô ăn mặc áo ngủ, nội y đã bị cởi ném sang một bên, Khương Dịch chắc là sợ đánh thức cô, nên chưa tắm rửa cho cô, chỉ thay quần áo cho cô, mà thôi. Tri Yên nằm trên giường một lát, lăn qua lộn lại thế nào vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy lấy di động. Bây giờ di động vẫn chưa tự động khóa máy, click mở màn hình ra mới thấy, mới hơn 10 giờ tối. Cô mới ngủ một giấc ngắn mà thôi. Phòng ngủ không bật đèn, Tri Yên cũng lười đi mở đèn lớn, chỉ vặn đèn bàn điều chỉnh độ sáng thích hợp. Khương Dịch không ở phòng, cô gọi điện cho anh trước. Có giọng nữ nhắc nhở đối phương đang trong cuộc trò chuyện. Tri Yên chỉ có thể cắt điện thoại, nghỉ download mấy bộ phim huyền nghi về học tập, kết quả mới bắt đầu gia nhập đội ngũ download, Khương Vận đã gọi điện thoại đến. Tiểu Trì, Khương Dịch nhớ ra em, rồi phải không? Tri Yên. Cô thiếu chút nữa, đã quên mất chuyện Khương Dịch giả vờ mất trí nhớ với mình luôn. Trong phòng cũng không có sầu riêng cô chuẩn bị trước đó, Tri Yên một bên sờ zoom trong bóng tối đi ra cửa, một bên đáp lại Khương Vận, anh ấy qua bộ. Lúc này đến phiên Khương Vận nói không ra lời. Tri Yên mở cửa, trẻ con chết đi được. Khương Vận đặc biệt phối hợp với cô, Tiểu Trì em phải hiểu nó, đàn ông nói đến chuyện yêu đương, thì chỉ số thông minh đều rớt xuống. Chẳng qua là Tiểu Dịch so với mấy người khác rớt càng thảm hại hơn mà thôi. Tri Yên cong khóe môi cười, một câu có một câu không cùng Khương Vận nói xấu Khương Dịch. Cho đến lúc xuống phòng khách dưới lầu, mở cửa tủ lạnh muôn ra lại thấy, quả sầu riêng kia đã bị lột da, chỉ còn thịt quả mập ú lại dậy hương an an tỉnh tỉnh nằm đó. Mà xác quả sầu riêng xác cùng với xoài, toàn bộ lại không cánh mà bay. Tri Yên tìm khắp các tầng, kém mỗi đi lục thùng rác nữa thôi, kết quả vẫn không tìm được. Buổi tối rồi, nên cô cũng không ăn uống gì nhiều, chỉ uống ngụm nước lại lên lầu. Lúc lên đến nơi, Tri Yên lại gọi cho Khương Dịch lần nữa. Vẫn như cũ, đang trong cuộc trò chuyện. Cuộc điện thoại này đã hơn 10 phút rồi đấy. Cô cứ liên tục phải cắt điện thoại, thế mà hai người kia còn chưa nói xong sao. Tri Yên nhàm chán quay về phòng, lúc đi ngang qua thư phòng mới phát hiện cửa không có đóng kỹ, có ánh đèn từ triom phòng hất ra theo khe cửa, kéo dài một đường sáng dài. Tri Yên đứng ở bên ngoài, vẫn có thể mơ hồ nghe được giọng nam từ bên trong truyền ra, ngôn tình sủng. Cô vốn dĩ cho rằng Khương Dịch đến công ty tăng ca, dù sao cả ngày hôm nay đều không làm gì cả, hoàn toàn không ngờ anh lại vẫn ở nhà. Tri Yên chỉ đứng non nửa phút, sau đó mới hạ quyết tâm đẩy cửa ra, rón ra rón rén, vô thanh vô tức lẻn vào thư phòng. Động tác của cô quả thật quá nhẹ, từ việc đi vào đến lúc đóng cửa, lại đến đi đến phía sau Khương Dịch, không hề phát ra tiếng động nào. Đến gần rồi, cô mới nghe được đại khái nội dung cuộc điện thoại này. Là về tai nạn xe cộ tối hôm qua. Hình như là vì tài xế mệt nhọc điều khiển xe, lại thêm tình hình thời tiết hôm qua không tốt, nên mới không cẩn thận tông phải, bây giờ đã giao hoàn toàn cho bên cảnh sát giao thông xử lý rồi. Tri Yên ngại dép lê có tiếng động, hiện tại lại là giữa hè, nên lúc ở cửa đã cởi dép ra, chân trần đi trên sàn, không cảm thấy lạnh, ngược lại rất thoải mái. Đầu điện thoại bên kia hẳn là Lục Cận Thanh, vì nàng nghe thấy Khương Dịch mắng cậu ta một câu, lăn, cô ấy ngủ rồi. Khóe miệng Tri Yên dương lên một chút, sau đó lại tiến lên phía trước một bước, duỗi tay ôm vòng eo tráng kiện của anh. Cơ thể Khương Dịch rõ ràng cứng lại một chút, cúp đây. Cuộc điện thoại không biết đã kéo dài bao lâu bấy giờ mới bị anh cắt đứt, Tri Yên thu tay rất nhanh, vừa rồi em đi xuống tìm sầu riêng của em. Khương Dịch. Nhưng lại không tìm được. Vậy đừng tìm nữa. Có phải bị anh ném rồi không? Khương Dịch dõng dạc, phải. Ném cũng không sao, ngày mai em vẫn có thể đi mua. Tay Tri Yên đột nhiên bị nắm lấy, giọng cô nhẹ hơn rất nhiều. Một chữ cuối cùng không rõ nữa, cô vừa muốn thuận thế thu tay lại, đã bị anh xoay người ôm lấy. Bà xã, em bỏ qua cho anh được không? Tri Yên không còn lời gì để nói. Đương nhiên là không bỏ qua được rồi. Quỳ sầu riêng chẳng qua chỉ là cái lý do mà thôi, một lý do thể hiện sự tức giận của cô. Nhưng lại bị Khương Dịch nói trắng ra như vậy, Tri Yên vẫn phải căng da đầu nói, sao phải bỏ qua hả, anh đáng đời mà. Giọng nam trên đỉnh đầu thấp thấp cười, sao không đi dép? Không muốn đi đó. Vừa dứt lời, cô đã bị Khương Dịch bế thúc eo lên, sau này đi dép cẩn thận vào, không được, để cảm lạnh đâu đấy. Tri Yên thấp giọng đáp, vậy anh ôm em về, em muốn đi tắm. Giọng Khương Dịch cũng rất thấp, tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô càng chặt, tắm chung. Chương 54. Tri Yên cũng không phải đứa trẻ mới lên ba, sao có thể không hiểu tắm chung có thâm ý gì. Nếu là ngày thường, cô còn cảm thấy những lời này không có gì, cùng lắm thì bị Khương Dịch lăn lộn qua mấy vòng. Nhưng lúc này trong đầu Tri Yên lại cứ vang vọng mãi lời Khương Vận nói với cô. Vừa rồi Khương Vận gọi điện cho cô, trừ chuyện hỏi thăm tình hình của Khương Dịch, còn thông báo lịch sắp xếp mấy ngày nay nữa. Cuộc họp báo của bộ phim đã quay xong bắt đầu lúc 9 giờ sáng mai, nào sau đó là bộ phim Huyền Nghi bé hơn người dẫn đường, vì để phối hợp với diễn viên chính. Nên phải khởi quay trước thời gian. Vốn dự định sẵn là giữa tháng 8, kết quả lại nhảy đến cuối tháng 7. Khương Vận vốn đang định trong lúc này nhận thêm mấy quảng cáo cho Tri Yên, kết quả sau khi nhận được thông báo thì phải bỏ hết. 10 quảng cáo thua một bộ bé hơn người dẫn đường lớn hơn này. Dùng lời nói hoa mỹ của Khương Vận mà nói, nếu Tri Yên có thể dựa vào người dẫn đường chứng minh được thực lực của mình, con đường sau này sẽ thông thoáng không ít rồi. Tri Yên thậm chí cảm thấy, nếu bản thân quen Khương Vận sớm hơn mấy tháng, khẳng định không có cơ hội nhận được bộ phim văn nghệ tình yêu kia. Tri Yên mũi chân duỗi thẳng, 10 ngón chân trắng nõn xinh đẹp, khinh khinh xảo xảo đặt trên dép của Khương Dịch, cô nắm chặt tay áo sơ mi của Khương Dịch, không cần, mai em còn phải tham gia cuộc họp báo. Nghĩ cái gì thế, anh thấp thấp cười, chỉ tắm rửa một cái thôi mà. Giọng điệu Khương Dịch bình thản, không chút phập phồng, nghe vô cùng thuần khiết. Như vậy so ra, hình như suy nghĩ trong đầu cô có vẻ đều đen tối quá. Tri Yên hừ nhẹ, em không tin. Rõ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, lại ra bộ thuần khiết với cô nữa chứ. Thật mà, lừa em là chó luôn. Tri Yên sửng sốt một hồi lâu, mãi đến khi bị anh ôm vào trong phòng tắm, vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia của anh có ý gì. Bồn tắm rất lớn, đủ lớn để cho hai người cùng vào. Nước ấm xả bên cạnh. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, phủ một tầng hơi nước lên cả tường men sứ lẫn gương soi, mơ mơ hồ hồ một mảnh. Tri Yên cảm thấy bản thân đã cận lại càng cận nặng. Áo ngủ mỏng tang dính hơi nước, lúc này đã dính sát lên người, sau đó bị Khương Dịch kéo xuống. Tri Yên lập tức nhảy vào bồn tắm, ngâm cả người vào trong nước, chỉ để lộ ra một cái đầu. Em tắm trước. Khương Dịch không rõ ý vị khẽ cười, duỗi tay cởi nút áo sơ mi, Đã nói là cùng nhau tắm cơ mà. Không được. Được. Tri Yên cuối cùng vẫn nhượng bộ, anh không được sàng bậy đâu đấy. Khương Dịch gật đầu, sàng bậy làm chó luôn. Vẻ mặt anh quá nghiêm túc đến mức Tri Yên chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn tin. Nhưng sự thật thường thường vô cùng tàn khốc, kết quả của việc tin lầm Khương Dịch chính là Tri Yên không hề nghi ngờ, mà bị sàng bậy. Nhiệt độ nước ấm vừa phải, Khương Dịch quả thật ban đầu không hề lộn xộn, ngón tay xẹt qua thân thể cô mỗi một chỗ, tinh tế lại ôn nhu. Tri Yên cảm thấy đặc biệt không dễ dàng gì, khóe miệng cười còn chưa kịp kéo ra, eo đã bị anh ôm lấy, sau đó lại nhẹ nhàng buông đi. Động tác của anh tuy nhẹ, nhưng Tri Yên vẫn cảm thấy có chút đau, cô cau mày cào lên đùi Khương Dịch mấy cái, anh nói, nếu sàng bậy sẽ là chó. Môi mỏng của anh dán lên vành tai cô, quả thật cô không giật mình mới nhẹ nhàng bên tai cô phun ra một chữ. Tri Yên nghe được. Ngầu. Đậu má cô mà còn tin Khương Dịch cô sẽ làm cuốn luôn đó. Khương Dịch cũng biết mai cô có việc, nên không đặc biệt hung hãn. Gần 12 giờ, Khương Dịch đã ôm cô ra khỏi buồng tắm, dùng khăn lau sạch cho cô. Tri Yên không mở nổi mắt nữa, tùy ý để đôi tay kia nhẹ nhàng lướt qua người mình, sau đó lại có bộ áo ngủ mềm mại thay thế vào. Cô chắc vẫn còn tí ý thức, vì sau khi được đặt lên giường, mơ mơ màng màng nghe Khương Dịch gọi cô một tiếng, Yên Yên. Tri Yên cũng mơ mơ màng màng đáp lại, ân. Âm điệu bị kéo dài ra, như là nói mớ trong mơ vậy đó. Một tay Khương Dịch chống đầu nằm nghiêng nhìn cô, ngón tay phải lại nhẹ vuốt chân mày cho cô, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tri Yên trở mình, an lại từ phía sau nhẹ ôm cô vào lòng. Lúc ấy em nghĩ, nếu anh thật sự không nhớ ra em nên làm gì để anh lại thích em thêm lần nữa? Trong lòng Tri Yên không có đáp án, nhưng Khương Dịch lại có. Cô chẳng cần làm gì cả, anh vẫn sẽ thích cô thêm lần nữa. Hôm sau Tri Yên dậy sớm, cũng không cảm thấy cơ thể không thoải mái. Từ trước đến nay vào mùa hè mặt trời hay mọc sớm, mới hơn 6 giờ, bên ngoài đã thấy ánh mặt trời rồi. Trên tay Tri Yên còn thấy đè một cánh tay, sau tai còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, cô nhẹ nhàng gỡ tay Khương Dịch ra, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng rời giường đi rửa mặt mở cửa thay quần áo. Hôm nay Khương Dịch dậy hơi muộn, chờ anh sửa sang cẩn thận xong xuống dưới nhà, thì Tri Yên đã làm xong bữa sáng rồi. 8 giờ rưỡi sáng, Tri Yên đến hiện trường họp báo trước. Hiện trường có không ít phóng viên, bạch lộ xen lẫn trong đám người, cách không đếm được mấy đầu người, mà dựng ngón tay cái. Thật đáng mừng, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Tri Yên tham gia cuộc họp báo. Cuộc họp báo trôi chạy Tri Yên đã quá quen thuộc, nhàm chán bắt đầu. Tri Yên cố gắng không cho bản thân quá thất thần, thật vất vả chống đỡ được đến lúc kết thúc vào giữa trưa, lại thấy chạy ra mấy phóng viên của vài tạp chí đến phỏng vấn. Duy nhất đáng ăn mừng chính là, Tri Yên không bị buộc chặt bên Lục Chi Nhiên. Hơn một nửa người kia không ai biết đâu là nữ tinh tuyến 3 đã kết hôn, không có Lục Chi Nhiên, độ chú ý của Tri Yên giảm mạnh không phanh. Cô cầu còn không được, từ tầng tầng vòng vây chen qua, gửi cho Bạch Lộ một tin. Lộ Lộ. Lúc học đại học cậu vẫn hay cho tớ xem mấy bộ phim huyền nghi có vai nữ chính biến thái nào ấy nhỉ. Bạch Lộ đã có đồng nghiệp đi phỏng vấn Lục Chi Nhiên và nữ chính, cô nàng cũng không đi qua xem náo nhiệt làm gì, ở trong góc gửi mấy bộ điện ảnh tài nguyên cho Tri Yên. Tri Yên, tớ yêu cậu. Tớ không cần cậu yêu, mời để tớ thu tiền nào. Bạch Lộ lại tiếp, một bộ phim hai tệ, nếu không đủ tớ vẫn còn. Tri Yên vui sướng đáp liên tiếp. Đặc biệt hào phóng gửi qua 10 tệ. Không cần thối lại, thưởng cho cậu. Bạch Lộ. Cảm ơn Kim Chủ Ba Ba. Mấy bộ phim Bạch Lộ gửi qua đều là mấy bộ phim huyền nghi phản ánh không ít vấn đề xã hội. Vì khác với nội dung phim tình yêu nên độ phổ biến cũng kém khá xa. Từ hình ảnh đến cốt truyện, lại đến cả kỹ thuật diễn của mỗi diễn viên, rất dễ dàng hiểu được vì sao nó được xứng vào hàng kinh điển. Mấy ngày nữa người dẫn đường lớn hơn sẽ bắt đầu quay, Tri Yên ngoài việc xem kịch bản, mỗi ngày đều ôm notebook xem mấy bộ điện ảnh này, tới tới lưu lưu lặp đi lặp lại mà xem. Bắt đầu cô cũng ohe, để Khương Dịch ôn mới dám xem, sau xem nhiều rồi, lá gan cũng lớn ra, Khương Dịch làm việc bên cạnh, cô liền đeo tai nghe xem một mình. Lúc Khương Dịch làm việc, Tri Yên không thể quấy rầy, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tới trước hôm khởi quay một ngày. Tri Yên xem mấy bộ điện ảnh kia nhiều đến mức sách thuộc cả lời thoại luôn rồi. Từ tình cảm đến suy nghĩa của mỗi nhân vật, Tri Yên đều tỉ mỉ phân tích, làm đến hơn 10 trang viết, còn phân tích kịch bản ngắn gọn lại một lần. Cuộc thi thiết kế tầm vóc quốc tế kia đã bắt đầu từ mấy ngày trước. Vì Thẩm Ninh và Khương Mẫn nên Tri Yên cũng chú ý một chút. Đến tối hôm nay, cô dứt khoát buông kịch bản xuống, chuyên tâm chờ kết quả trận thi đấu thiết kế này. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối, cách thời gian công bố kết quả còn nửa tiếng. Trên Weibo đã xuất hiện hot search về đề tài này rồi. Ngay phía dưới nó, chính là vấn đề ngày mai bé hơn người dẫn đường lớn hơn khởi qua. Từ nam nữ chủ, cho tới nam nữ số 3, đều diễn viên tham gia vào làng giải trí từ 3 năm trở lên và đã có tác phẩm tiêu biểu. Đạo diễn cùng đội hình lớn mạnh, vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đại chúng. Điểm tranh luận duy nhất đại khái là Tri Yên cùng với mấy nữ diễn viên mới vào nghề, không có tác phẩm tiêu biểu, so sánh với mấy vị tiền bối, quả là cực thiếu nhân khí. Dân mạng bàn luận sôi nổi. Cũng không có gì lạ cả, chỉ cần là phim chế tác lớn, thường thường vẫn luôn có nghị luận xôn xao. Tri Yên lướt một vòng đóng bình luận, thấy cái tốt thì tâm trạng cũng lên theo một chút. Thấy cái xấu thù cũng không để ở trong lòng làm gì. Rất nhanh đã đến 8 giờ. Tri Yên vừa muốn mở livestream bàn luận về cuộc thi thiết kế thì lại có người gọi đến. Vừa thấy tên hiện lên, lại là người Tri Yên không muốn gặp. Linh Tuệ dường như rất gấp, điện thoại vừa tiếp, giọng nói bén nhọn của bà ta đã bay đến. Yên Yên, con có thể cho dì mượn chút tiền không? Tri Yên, dì, con có muốn cho mượn, cũng không mà cho mượn được à. Con kết hôn với Khương Dịch lâu như vậy rồi, sao lại không có tiền được chứ? Tri Yên vẫn như cũ lạnh nhạt, con thật sự không có, nếu không dì trực tiếp gọi cho Khương Dịch ấy, bảo anh ấy cho dì mượn. Đầu kia an tĩnh hơn 10 giây. Yên Yên à, con không muốn biết mẹ con là ai sao? Linh Tuệ đại khái cũng là biết ý Tri Yên, bắt đầu ra điều kiện, con cho dì mượn tiền, dì sẽ nói cho con biết, thế nào? Nói giống y như thật ấy. Lúc mẹ cô sinh cô, Ninh Tuệ còn chả biết đã quen Trì Viễn Sơn chưa nữa. Giọng Ninh Tuệ nâng cao vài phần, Tri Yên, con phải tin gì, dì thật sự biết đấy. Tri Yên vẫn không nói lời nào. Ninh Tuệ, lúc dì mới kết hôn với ba con nhận được tin với ảnh draft mẹ con gửi đến, nói cho ông ấy biết đã sinh con ra, chẳng qua tin đó bị dì giấu đi rồi, lờ. Tri Yên cười nhạt một tiếng. Da mặt Ninh Tuệ đúng là tăm dần theo tuổi tác. Tiếp tục nói, mẹ con tên gì chắc con biết chứ. Tri Yên biết thật, nhưng cũng đã chẳng quan trọng nữa rồi. Lúc cô còn nhỏ cậu có nói với cô, có nhiều khả năng mẹ cô đã thay tên đổi họ rồi, chứ nếu không sao, đã một thời gian dài như thế mà vẫn không có tin tức gì. Thời kỳ đó, camera chỉ được dùng rộng rãi, chỉ lưu lại một bức ảnh duy nhất, cũng vì trong nhà từng bị hỏa hoạn mà đã tan thành tro bụi rồi. Tới bây giờ, Tri Yên đã hoàn toàn không muốn biết nữa rồi. Ninh Tuệ ở đầu kia lại hỏi, thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ? Chương 55. Ngón tay Tri Yên rung lên, chạm luôn vào cái nút màu đỏ, di động nhẹ rung một tiếng, điện thoại đã bị cô không cẩn thận cúp luôn rồi. Không nghe được câu kế tiếp của Ninh Tuệ, ngược lại Tri Yên lại nhẹ nhàng thở ra. Khương Dịch kéo kéo cà vạt, tiến vài bước đến trước mặt cô, hơi cúi người nhìn thẳng vào cô, sao thế? Tri Yên ném điện thoại qua một bên, cũng lời xem phát sóng trực tiếp luôn, ôm gối cọ cọ đôi giường, Khương Dịch, em đã từng nói với anh về mẹ em chưa? Trong trí nhớ của cô thì là không có. Nhưng sợ có thể là lúc uống say hay bị ốm, khi mà ý thức không được tỉnh táo lắm, con người ta cực kỳ yếu ớt, Tri Yên không dám khẳng định mình chưa từng nhắc đến. Quả nhiên, cô nghe được Khương Dịch trả lời, từng nói. Lần đầu tiên Khương Dịch nghe Tri Yên gọi mẹ là ở lần cô làm bài tập mà ngủ quên mất cách đây 8 năm. Có thể là mơ thấy ác mộng, nên cô ngủ không yên, lông mày thanh tú cứ nhíu chặt, cả chóp mũi và trán đầy đổ mồ hôi, khóe miệng khẽ động, nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ ơi. Lúc ấy Khương Dịch cũng không chú ý lắm, chỉ cho rằng cha mẹ Tri Yên là vì một lý do ngoài ý muốn nào đó mà ly hôn, cho nên cô mới sống cùng cậu. Sau này anh mới biết rõ mọi chuyện lúc Tri Yên đã trở lại Tri gia, cũng không rõ cảm giác nữa, chỉ là đau lòng cho cô. Hai người kia, căn bản là không xứng làm cha mẹ. Càng không xứng làm cha mẹ Tri Yên. Cũng chỉ có duy nhất một lần ấy, Khương Dịch nghe thấy Tri Yên gọi hai chữ này. Thời gian lâu rồi, anh cũng thiếu chút nữa, đã quên Tri Yên, dù không nói, nhưng trong lòng, cũng vẫn để ý chuyện này. Khương Dịch cố gắng thả chậm giọng xuống, lại mơ thấy ác mộng à. Tri Yên lắc lắc đầu, mí mắt rũ xuống. Em vốn dĩ cho rằng đời này sẽ không còn gì vướng mắc vào nhau nữa, nhưng vừa nãy. Tri Yên nghiêng đầu nhìn di động, màn hình đã tối xuống, giống như cuộc điện thoại vừa rồi căn bản không hề tồn tại. Thà rằng đừng có còn hơn. Tri Yên dùng lời lẽ đơn giản nhất để thuật lại lời Ninh Tuệ. Em không muốn biết bà ấy là ai, nhưng lại muốn xem thử, người có thể nhẫn tâm vứt bỏ con gái ruột rốt cuộc là hạng người gì. Loại cách làm này, thật ra có khác gì bỏ chồng vứt con kia chứ? Tri Viễn Sơn và Ninh Tuệ không phải người tốt đẹp gì, mẹ đẻ của cô cũng đâu khác là bao. Kẻ tám lạng người nửa cân. Tri Yên cúi đầu niết gối, vốn dĩ tâm trạng hôm nay cũng không tệ, kết quả lại bị một cuộc điện thoại phá hủy tất cả. Gối đầu mềm như bông, bị cô dùng sức xoa bẹp, tay vừa buông lỏng đã nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Tri Yên thật sự nhàm chán, ném gối đầu qua một bên, duỗi tay ôm eo Khương Dịch. Anh nói xem nếu bà ấy thấy em, có thể nhận ra em, không? Lời vừa ra miệng, Tri Yên đã tự cười mình. 24 năm không gặp, nói không chừng đến việc bản thân có con gái bà ấy cũng quên sạch rồi. Nếu nhận ra thì sao? Khương Dịch nửa ngồi xổm xuống, ngón cái cọ nhẹ lên khóe mắt cô. Nếu bà ấy nhận ra em, thì em định làm gì? Tri Yên nâng mí mắt. Ánh mắt của cô lành lạnh, đến ánh sáng long lanh thường ngày cũng như đã bị thứ gì đó che lấp. Một hồi lâu mới lắc lắc đầu, em không biết. Xác suất của chuyện này có thể so sánh với việc sao hỏa đâm vào trái đất mất. Tri Yên một bên cảm thấy không có khả năng, một bên lại không biết phải làm sao cả. Trên người Khương Dịch có mùi rượu nhàn nhạt, Tri Yên nhăn cái mũi, cũng không ngờ tâm trạng Khương Dịch cũng sa sút giống cô, xoay đề tài hỏi anh, uống rượu sao? Không uống. Tri Yên lại hít hít cái mũi, Khương Dịch cười một chút, duỗi tay niết cái mũi cô. Thật sự không uống mà. Em không tin. Lời vừa dứt, bàn tay niết trên mũi cô dừng lại. Ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Khương Dịch đẩy ngã trên giường. Vừa rồi Tri Yên, vì để hô hấp mà môi đều khẽ nhếch lên, nên lúc anh hôn hạ xuống, đầu lưỡi đã dễ dàng trượt vào, sạch sẽ, chỉ có hương trà thanh đạm. Tin chưa? Tri Yên thở hổn hển, tin rồi. Khương Dịch vẫn đè lên người cô, chẳng tốn bao nhiêu sức lực, cũng chả muốn đứng lên. Tri Yên đẩy đẩy anh, ăn cơm chưa? Chưa ăn. Muốn ăn gì, em làm cho ăn. Ăn em à. Tri Yên hôn lên mặt anh một cái, ăn cơm trước. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn không ít. Tri Yên làm bữa tối đơn giản, chờ Khương Dịch ăn xong lại đi rửa bát. Cuộc thi thiết kế đã kết thúc, kết quả cũng đã thông báo. Lại khuyết vào cái buổi phát sóng trực tiếp kia, MC đã đang nói lời kết thúc rồi. Tri Yên chỉ có thể rời ra. Liên tục chiến đấu trên các chiến trường trên Weibo. Weibo lúc này cực kỳ náo nhiệt, đằng sau đề tài hot search đứng top 1 là một chữ bạo, độ hot so với vụ cô và Lục Chi Nhiên chả biết cao hơn bao nhiêu lần luôn. Khương Dịch đang tắm rửa, Tri Yên ghé vào đầu giường, click vào xem thử. Là kết quả thi đấu hôm nay. Bởi vì đây là năm đầu tiên cuộc thi được diễn ra ở trong nước, các tinh anh trong giới thiết kế đều tụ tập lại đây, cho nên độ hot vốn đã cao. Đặc biệt hôm nay còn lòi ra một vụ sao chép nữa, chứ Khương Mẫn quả nhiên đã dùng bản thiết kế thẩm đã sớm hoàn thành, thay đổi một vài chi tiết để làm nhẫn. Thế là tác phẩm hai người liền có nét giống nhau như thế. Tuy rằng có nhiều chi tiết khác nhau, nhưng đại khái vừa nhìn qua đã thấy chả khác nhau là bao. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn, hai người này không phải là bạn thân khuê mật của nhau sao? Qua lại nhiều năm, kết quả hôm nay lại rẽ đường. Sau lưng Tri Yên đã đổ một lớp mồ hôi, ngay từ đầu lúc biết Khương Du sợ cố ý lộ bản thiết kế ra ngoài cô còn nghĩ rằng Khương Mẫn chỉ là tham khảo một chút. Ai biết người này cũng thật lợi hại, mấy chỗ sửa qua cũng chả bằng đừng sửa nữa cho xong. Dân mạng đã nổ tung rồi, mấy người đứng trên cao đều cho rằng bản thân là đúng. Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, quả không sai đi. Thật là một bài học xương máu a. Đoán xem ai là nguyên sang ai là sao chép. Tôi đánh cuộc một bao que cay, tuyệt đối là Thẩm Ninh sao chép. Cô nhìn xem mấy tác phẩm thiết kế gần nhất của cô ta có cái nào đẹp đâu. Trên lầu cộng một. Tin kéo dài đến 700-800 cái, Tri Yên nhàm chán không chịu được, bất tri bất giác lại thấy tin rép cuối cùng. Sợ sợ là tiên nữ. Tôi đánh cuộc 10 bao que cay, tuyệt đối là Khương Mẫn sao chép. Tri Yên. Bởi vì hai bên vẫn chưa đưa ta được chứng cứ chứng minh bản thân là người sáng tác, mà ai mắt sáng cũng nhìn ra, Hai bộ này không đơn giản chỉ là linh cảm lớn gặp nhau đâu. Giám khảo bên kia tạm thời vẫn chưa có cách giải quyết. Tri Yên lướt Weibo vài phút, lại thấy trên trang đầu, Thẩm Ninh mới phát một cái Weibo. Đã xem lại chứng cứ, hy vọng ngày mai có thể thấy cô xin lỗi Thanh Minh. Bằng không chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án A, còn Khương Mẫn. Thẩm Ninh nháy mắt thành Cường Thế Một Phương. Lại là một vở kịch. Tri Yên rời khỏi Weibo, duỗi tay sờ lên mâm trái cây trên tủ đầu giường, sau đó mở WeChat ra trò chuyện với Tống Vũ. Tống Vũ so với cô còn kích động hơn nhiều, dường như còn có chút kích động nói năng lộn xộn. Yên Yên chỉ thấy hot search chưa? Cái gì gọi là làm bậy không thể sống? Chính là hai người này, quả thực là sảng khoái trong lòng. Tri Yên cũng cảm thấy sảng khoái lắm, mới vừa cho một quả nho vào miệng, lại nghe Tống Vũ gửi qua một tin. Cái ở họ Khương thật sự là chó không đổi được việc ăn cậu ích, thật làm cho Khương giáo sư nhà chị mất mặt. Có quan hệ gì với Khương giáo sư nhà chúng ta chứ? Tri Yên còn tưởng rằng Tống Vũ đã biết Khương Mẫn là chị Khương Dịch, thiếu chút nữa bị quả nho làm nghẹn lại. Tống Vũ, không phải đều họ Khương sao? Nếu là mấy ngàn năm trước có lẽ là người cùng nhà, Yên Yên chị nói đúng không? Tới giờ uống thuốc rồi đó, bảo bối nhi. Tống Vũ nói nhiều, ngày thường nói chuyện với cô cũng không bận tâm điều gì. Huyên thuyên với Tống Vũ một hồi, sau đó Tri Yên cảm thấy tâm trạng đã tốt lên không ít. Weibo không ngừng có đầu đề mới được đẩy lên, Tri Yên trượt xuống xem, sau đó lại thấy Khương Mẫn phát Weibo. Là 3 phút trước, lúc này độ hot đã vượt cả bài của Thẩm Ninh luôn. Không có mấy đoạn văn viết, chỉ có 2 đoạn ghi âm, giọng nói quen thuộc, có thể nghe ra là Thẩm Ninh và Khương Mẫn. Đoạn thứ nhất là Thẩm Ninh chính miệng lúc trước thấy ghét một sao nữ nào đó, còn ngáng chân cô ấy làm cô ấy không tháo được nhẫn ra, cuối cùng phải mời nhân viên phòng cháy đến. Đoạn thứ hai là cuộc đối thoại của Thẩm Ninh và Khương Mẫn. Tri Yên cực bất hạnh bị nhắc đến, nhưng cũng chỉ có một lần, sau đó đều là dùng từ con đàn bà xấu xí để thay thế. Là lần hai người bọn họ thiết kế cho cô ở bữa tiệc từ thiện. Tri Yên. Rõ ràng cô rất xinh đẹp, thế mà không hiểu sao vào trong miệng bọn họ lại thành con đàn bà xấu xí chứ. Tri Yên vạn phần không phục, bên dưới đã có fan thay cô nói chuyện. Yên Yên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, tiếc vì nữ sĩ này chẳng lẽ cả đầu óc và cả tim đều không tốt à, ôm Yên dẹp nhà bọn tôi đi, người xấu xí thì lại lắm lời, lời này quả không sai đâu. Hôm nay ăn 10 quả dưa hấu, không phải fan Tri Yên, nhưng nói cô ấy xấu, Mỹ đây chắc phải tự chôn xuống đất trách cho người IA lại bảo xấu vô cùng. Thẩm Ninh và Khương Mẫn đều không phải loại đèn cạn dầu, ngầm hiểu cũng rõ, hoặc là không giải thích được. Hoặc là giải hòa không thành, nên dùng cách này để xé xác đối phương. Khương Mẫn đại khái là một loại bà đây không tốt ngươi cũng đừng mong ổn, dù sao trong tay cô ta cũng có nhược điểm của Thẩm Ninh, dứt khoát bỏ hết ra luôn. Lưỡng bại câu thương còn tốt hơn để mình cô ta thất bại thảm hại. Điển hình là kiểu người có chết cũng muốn kéo thêm một cái đệm lưng. Đoạn âm kia vẫn đang tuần hoàn phát, cứ vang lên bên tai, giống như tiếng ma quỷ trên rỉ. Làm cho Tri Yên cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Lúc Khương Dịch từ trong phòng tắm đi ra, vừa lúc thấy Tri Yên nhíu mày nhìn gương, thở ngắn than dài. Anh vừa lau tóc vừa đi qua, lúc đến gần thì tùy ý ném khăn lông lên ghế, duỗi tay chạm vào mặt Tri Yên. Tri Yên đang ngồi xếp bằng, lại có giọt nước trên tóc anh rơi xuống, nhỏ vào giữa gan bàn chân, hơi hơi lạnh lại hơi hơi ngứa. Tri Yên nâng mặt nhìn anh, Khương Dịch, em rất xấu sao? Chương 56. Mắt Khương Dịch hơi nhíu, không đáp, còn đang nhìn chỗ nào nữa không biết. Đường cong bên sườn mặt anh vô cùng hoàn mỹ, lại giống như mang theo nửa phần cảm giác thanh tâm quả dục, tầm mắt Tri Yên nửa híp lại đi xuống dưới, sau đó lại nhìn đến đôi môi của anh. Độ cung không lớn, nhưng rõ ràng là đang cười. Mặt Tri Yên nóng lên, cảm thấy ngượng ngùng lại tức giận, tiện tay vớ lấy cái gối nệm lên người anh cười cái gì? Gương bị cô tùy tay ném trên giường. Ga trải giường mềm như bông bị đè lên tạo ra không ít nếp uốn, Tri Yên rõ mắt nhìn gương mặt mình trong gương. Tuy rằng tức muốn học máu, nhưng mà môi hồng răng trắng, vẫn có thể nhìn được mà. Khương Dịch càng không nói lời nào, Tri Yên lại càng là cảm thấy vẻ ngoài của mình có vấn đề. Cách non nửa phút, cô lại lần nữa nâng mặt lên tới, đem đuôi người ngồi lên đùi Khương Dịch, thật sự rất xấu sao. Cuối cùng Khương Dịch cũng quay mặt nhìn cô, khóe môi nhẹ cong, vẫn mang theo ý cười như cũ. Không có. Vậy sao vừa rồi anh không nói lời nào? Anh đang suy nghĩ, bệnh viện nhà ai chữa mắt thuốc. Tay anh phủ lên mắt cá chân của cô, lòng bàn tay ấm áp, hơi dùng lực kéo về phía mình. Ai nói, để anh mang cô ta đi chữa mắt. Tri Yên nâng khóe miệng, híp mắt cười, Thẩm Ninh nói. Dừng một chút, cô lại hỏi, anh muốn mang cô ta đi sao? Không đi, mắt cô ta không tốt, cũng chả phải chuyện ngày một ngày hai. Ngón chân Tri Yên cuộn lại một chút, tay anh dọc theo đường cong của cô đi lên, sau đó chui vào dưới váy ngủ của cô, lại hướng lên, dừng phía sau lưng cô. Trước kia mắt cô ấy cũng không hảo sao a? Khương Dịch đè cô xuống, cúi đầu khẽ cắn lên vành tai xinh đẹp, nặng nề, mà ân một tiếng, cô ta mãi vẫn nhìn không ra anh thích em. Tri Yên không còn lời gì để nói, trong lòng nghĩ đến lời Khương Du Sở nói trước kia, cũng không sai. Không chỉ Thẩm Ninh, bao gồm cả Khương Du Sở cùng Tri Yên là người trong cuộc, lúc bắt đầu cũng không ai có thể nhìn ra. Khương Dịch là một người muộn tao như vậy, nếu chính anh không muốn nói, ai có thể nhìn ra anh thích ai chứ? Chiều hôm sau người dẫn đường lớn hơn chính thức khai máy. Tối hôm qua Trì Yên lại lăn lộn nửa ngày với Khương Dịch, ngủ muộn, nên quên không đặt báo thức, cứ ngủ thẳng một mạch. Vợ khuê mật đại chiến kia của Thẩm Ninh và Khương Mẫn đã diễn ra cả buổi tối, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Tới hơn 8 giờ sáng, độ hot vẫn không có xu thế giảm. Trì Yên ghé vào giường lướt Weibo, dưới lớp chăn mỏng, cô vẫn chưa mặc quần áo, hai tay vòng ra khỏi chăn, trần trụi trắng nõn. Cô cho rằng Khương Dịch đã tới công ty rồi. Kết quả mới xem được một chút, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tri Yên quay đầu nhìn anh, kinh ngạc chớp mắt, anh vẫn chưa đi à? Anh đi hay không đi, em còn không biết sao? Tri Yên nga một tiếng, lúc quay đầu vừa rồi, có thể là bả vai động tác có chút lớn, chăn từ trên vai trượt xuống không ít, lộ ra xương cánh bướm xinh đẹp, lưng lộ ra mảnh lớn, cánh tay vắt trên giường chỉ che được non nửa bộ ngực na đủ. Đắp chăn cẩn thận vào, Khương Dịch kéo ra cửa tủ quần áo, lấy ra nội y của Tri Yên, sau đó đi đến đuôi giường, mới sáng ra, không cần câu dẫn anh. Tri Yên biết sáng sớm là thời gian không thể chọc vào đàn ông, huống chi cô cũng không muốn Khương Dịch thành người phóng túng quá độ như Lục Cận Thanh, đặc biệt nghe lời kéo chăn lên, mặc nội y trong chăn. Lúc Tri Yên mặc quần áo, Khương Dịch đứng phía trước, nửa dựa vào tủ đầu giường cười như không cười. Tri Yên cảm thấy một màn này so với tưởng tượng còn hài hòa hơn nhiều. Cô vừa thay quần áo vừa nói với anh, Thẩm Ninh, với Khương Mẫn thế mà vẫn đang trên hot search đấy. Từ đêm qua đến giờ, ở trên đó ước chừng 12 tiếng đồng hồ rồi. Giọng điệu Khương Dịch nhàn nhạt, mua hot search. Tri Yên đã mặc xong nội y, chăn bị xốc lên, cô sửng sốt nhảy xuống giường đi tìm quần áo mặc hôm nay. Có phải có bệnh không a? Loại tin tức này còn đi mua hot search à? Giọng điệu Khương Dịch so với vừa rồi càng nhạt, anh mua. Tri Yên đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ lập tức cứng người, sau đó lại làm như không có việc gì cầm bộ quần áo ra. Tri Yên đại khái biết ý Khương Dịch, phỏng chừng cũng là vì xả giận cho cô mà thôi. Cô cảm thấy rất vui, tâm trạng giống như được ánh mặt trên bên ngoài chiếu rọi vào vậy đó. Bộ râm suốt này mặc không dễ, tóc bị mắc lại vào cái nút áo phía sau. Tri Yên sờ soạn vài cái, đột nhiên tóc bị túm lấy, để lên vai, ngón tay anh động tác lưu loát. Nhanh chóng sửa lại quần áo cho cô. Tri Yên xoay đầu xoay qua, hôn lên cầm anh một cái, ăn sáng chưa đó? Cháo ở trong đồi, Khương Dịch ôm lấy eo cô anh đến công ty, có việc thì gọi cho anh. Hai người cùng nhau xuống lầu. Sau đó Tri Yên đi vào nhà ăn, Khương Dịch đi ra cửa. Biệt thự to như vậy, nhưng lại tràn đầy hơi thở của cuộc sống đầm ấm. Tri Yên ăn qua cơm sáng, sau đó lên nhìn qua tin Khương Vận gửi. Rồi lại đi xem kịch bản, cứ xem mãi đến gần trưa. Giữa trưa không muốn làm cơm, Tri Yên liền tùy tiện đặt một hộp cơm. Lúc đợi người giao hàng đến, Tri Yên lạo vào Weibo xem, vấn đề của Thẩm Ninh và Khương Mẫn cũng đã bị đề tài bé hơn người dẫn đường đè xuống rồi, nhưng mà vẫn chễm chệ ngồi thứ hia kìa. Lại vào Weibo hai người xem thử, khu bình luận nhà Khương Mẫn toàn mấy lời mắng chửi, sau đó là Thẩm Ninh, đã thấy cô ta dứt khoát trực tiếp đóng khu bình luận lại. Đây tuy không phải biện pháp tốt, trị ngọn không trị gốc, nhưng tốt xấu gì cũng không khiến bản thân phiền lòng. Lúc rạng sáng cô ta đã phát một tấm hình, là tấm chụp ngay tác phẩm chiếu, cùng một dòng chữ nhìn vô cùng chính nghĩa. Sao chép không chỉ là vấn đề nhân phẩm, mà còn là sự xúc phạm tới cả pháp luật. Không có cách bình luận, vì thế có người, vì để mắng cô ta mà dứt khoát share, rồi viết. Rõ ràng, đều là một đám hàng như nhau cả, kết quả còn diss nhau lên làm gì. Mà trải qua một buổi tối lại thêm một buổi sáng, nhóm ban giám khảo thiết kế cũng đã cho ra kết quả. Xét thấy Thẩm Ninh ngầm đưa ra chứng cứ đầy đủ chứng minh cho bản thân, giám khảo trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi của Khương Mẫn. Hơn nữa, cô ta lại từng sao chép trước đây, vì vậy, nghiêm cấm quyền tham gia bất kỳ cuộc thi quốc tế nào nữa. Còn về phía Thẩm Ninh, nhóm giám khảo, vì nhân tính, mà suy xét đến tầm quan trọng của nhân phẩm, hủy bỏ giải nhất của cô, thành tích cùng giải thưởng đều hoãn lại. Mà Thẩm Ninh làm tổng giám thiết kế của Ái Luyến Châu Báu, tất nhiên sẽ liên lụy đến thanh danh Ái Luyến. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trì Yên sau khi xem xong. Quả nhiên, vào trang chủ của Ái Luyến trên Weibo, bên dưới đều là tiếng mắng chửi. Giống như là nguyên lý một con sao làm giàu cả nồi canh, không ít người đem bất mãn với Thẩm Ninh đổ hết lên người Ái Luyến. Cho dù Trì Yên cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng cô quả thật không làm được gì cả. Duy nhất không đã chịu liên lụy, đại khái chỉ có Trì Yên và một người đại diện khác. Lướt bình luận không đến vài phút, cơm hộp đã đưa tới. Trì Yên cầm di động phóng tới bàn cơm, lấy cơm hộp ra, vừa xem mấy tin mới trên di động. Có Khương Dịch hỏi cô ăn cơm trưa chưa, còn có Bạch Lộ Tống Vũ vui vẻ thay cô. Trì Yên rép lại hết, an tâm ăn cơm còn chưa đến nửa phút, di động chợt vang lên. Lại là Ninh Tuệ. Trì Yên lười nghe, dứt khoát trực tiếp chỉnh tắt âm, an an tĩnh tĩnh ăn xong hộp cơm. Sau 15, Ninh Tuệ đã gọi 70 cuộc điện thoại. Hơn nữa mãi cho đến khi Trì Yên lái xe ra khỏi tiểu khu, bà ta vẫn không có xu thế dừng lại. Màn hình di động cách vài giây lại sáng lên, cô không nghe lại tối xuống. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần, hình như Ninh Tuệ đã hiểu rõ sự thật cô sẽ không nhận, tức muốn học máu mà chả làm gì được, không tiếp tục gọi cho cô nữa. Buổi khai máy cực kỳ thuận lợi. Toàn bộ đoàn phim, người duy nhất Trì Yên quen chỉ có Lục Chi Nhiên, nhưng cô biết rõ không thể mập mờ được, cho nên ngoài lúc đóng phim, ngẫu nhiên lúc chạm mặt anh ta cũng chỉ gật gật đầu. Đơn thuần xuất phát từ sự tôn trọng của một vãn bối đối với tiền bối mà thôi. Ngoại trừ nam nữ vai chính cùng nam nữ số 2, mấy diễn viên trong những bảy chuyện lẻ đều không có trùng lặp, cho nên hiệu suất rất cao, mấy bộ lẻ đều đồng thời khởi quay luôn, quay riêng biệt, chỉ bỏ qua mấy phân cảnh liên quan đến nhân vật chính. Thời gian dự kiến quay phim là từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9. Vì thời gian tương đối gấp, nên lượng công việc và áp lực của mỗi diễn viên đều cao hơn bình thường. Đến lượt Trì Yên nghỉ ngơi, cô lại ôm kịch bản xem qua. Lúc ngồi với nữ diễn viên trong đoàn nói chuyện, cô cũng rất ít khi tiếp lời. Vì thế kết quả của những người lãng phí thời gian chính là những người khác, hoặc nhiều, hoặc ít đều sẽ bị một cảnh NG. Chỉ có Trì Yên, lần nào cũng trực tiếp một lần là qua. Lúc đạo diễn xem, trên mặt cơ hồ đều phải cười ra hoa tới nơi rồi, cũng biết không muốn cô bị bôi đen, nên chưa bao giờ bảo các diễn viên khác học tập cô, chỉ là mỗi lần thấy cô lại thấy giống con gái trong nhà, có gì ngon đều sẽ mang đi cho Trì Yên. Đã một tháng liền, Trì Yên ba bữa cơm cũng không đúng giờ, đều là dựa vào đồ ăn ngon của đạo diễn mới không bị đau bao tử. Trì Yên giống như cực kỳ rất có duyên với các vị trưởng bối, đương nhiên, trừ Khương Bắc Đào. Một tháng này trôi qua tương đối ổn. Sinh hoạt của Trì Yên đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, Thẩm Ninh cùng Khương Mẫn xé tới xé đi, kết quả tự xé bản thân đến mức trong ngoài chẳng thành người được nữa, bắt đầu là đóng Weibo. Sau đó hai New Wave dứt khoát rời khỏi tầm mắt của đại chúng luôn. Ninh Tuệ bên kia càng là an tĩnh, Trì Yên đã đưa số bà ta vào Blacklist. Tháng này Trì Yên bận rộn, nhưng Khương Dịch Sara còn bận hơn cô, 3 ngày 2 bữa, đều phải đi công tác. Đi một lần lại còn dài cả tuần. Đến cuối tháng 8, Khương Dịch Kikishki ra nước ngoài. Vai diễn của Trì Yên bắt đầu tiến vào giai đoạn quay tăng cường. Thân phận nữ giáo viên trẻ tuổi bị bại lộ, đang từ tiểu bạch thỏ đơn thuần chuyển thành tiểu hắc thỏ ác độc. Quá trình chuyển biến này cực kỳ khó nắm bắt. Buổi tối lúc ở nhà, Trì Yên xem đoạn phim đã được cắt nối biên tập, cứ một lần lại một lần xem đi xem lại chả thấy phiền. Loại cảnh phim này cô thật là thấm tận tâm gan người xem. Rõ ràng vẫn là mùa hè, Trì Yên ôm chăn vẫn cảm thấy không đủ, dứt khoát vừa xem, vừa gọi điện cho Khương Dịch. Vì sợ hãi, giọng Trì Yên vẫn có chút run, mang theo nửa phần nức nở, Khương Dịch. Bên kia không đáp. Khương Dịch. Bấy giờ cách hơn 10 giây, anh mới thấp thấp đáp, anh. Ngủ sao? Không có, dừng một chút, giọng Khương Dịch lại truyền tới, ngủ không được. Trì Yên lập tức ấn tạm dừng bộ phim, sao thế a? Cô vừa định hỏi anh có phải do vấn đề công việc không, lại nghe đầu bên kia càng thấp càng trầm trả lời, dục cầu bất mãn a bà xã. Chương 57. Tri Yên trên lời, khẽ nuốt nước miếng, anh có thể đứng đắn chút được không? Khương Dịch ở đầu bên kia nhẹ nhàng cười. Cô nhóc này chẳng qua là chưa từng thấy bộ dạng không đứng đắn thật sự là gì mà thôi. Tri Yên tính tình dịu dàng, nói chuyện cũng không giống một vài cô gái nào đó. Khương Dịch còn nhớ rõ trước kia, cô gái nhỏ này đến một câu nói tục cũng không nghe được. Có người vừa nói, cho dù không phải nói với cô cũng có thể mặt đỏ nửa ngày. Khương Dịch lúc ấy tự hạn chế mình, rất ít khi nói những lời này, nhưng cứ tưởng tượng đến bộ dạng cô gái nhỏ ôn ôn nhu nhu đỏ mặt, tim anh lại đặc biệt xao động. Muốn nhìn mặt cô hồng, lại không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong mắt Tri Yên. Sau đó anh lại nghĩ ra một biện pháp tốt, anh không thể nói thô tục, nhưng Lục Cận Thanh có thể nói mà. Không thể kìm lòng chen vô, Khương giáo sư, thật không ngờ bộ mặt thật của anh lại như vậy, hình tượng, làm ơn giữ hình tượng dùng tôi cái. Thời gian ấy mỗi lần Lục Cận Thanh gọi điện cho Khương Dịch, lúc Tri Yên ở bên cạnh, Khương Dịch sẽ cố từng mở lớn âm lượng, quả nhiên, thời gian Lục Cận Thanh gọi cho anh càng dài, mặt Tri Yên càng đỏ. Giống như máu cả người đều dồn hết lên mặt vậy đó, đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu được luôn. Khương Dịch khi đó đã muốn dạy hư cô rồi. Nhưng xúc động nhanh chóng qua đi, sau khi bình tĩnh lại, anh lại vô cùng rõ ràng biết mình không thể dạy hư cô được. Không chỉ không thể dạy hư, mà còn phải bảo vệ cô thật tốt. Nhưng mà, đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Còn ở hiện tại, Tri Yên hiển nhiên là đã bị cô bạn nào đó dạy hư mất tiêu, rồi còn đâu, Khương Dịch nghe thấy cô hỏi, muốn em sao, Khương Dịch ca ca. Trước mắt Khương Dịch tựa hồ xuất hiện ảo giác, anh nhắm mắt lại, nằm ở trên giường nhẹ giọng hỏi lại, em đoán sao? Em không đoán. Khương Dịch cười cười, một tay không cần điện thoại khẽ tháo thắt lưng, Yên Yên, đã một tuần rồi anh không có được ôm em. Giọng anh có chút khàn khàn, gợi cảm lưu nhân. Tri Yên cọ nhẹ lên đầu gối, lòng mềm nhũn cả ra, cách ngàn vạn dặm sóng điện từ, cô còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng hít thở của Khương Dịch. Hơi dồn dập, có chút nặng nề. Tri Yên cũng đã xem không ít phim giáo dục kiểu đó rồi, mặt nóng lên, run giọng hỏi anh đang làm gì? Gọi điện thoại cho em. Tay anh làm gì? Thay em, muốn anh. Tri Yên. Lần đầu tiên cô thấy có người có thể đem loại chuyện này dùng phương thức này nói ra. Tiếng thở dốc của anh giống như kề sát bên tai, Tri Yên nghe được mặt đỏ tim đập, ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không tránh khỏi. Ở bên giường kia, vẫn còn lưu lại hương thơm trên người Khương Dịch, cô ghé lại gần, đặc biệt nhẹ nói, ông xã, em cũng đặc biệt muốn anh. Cũng không biết người ở đầu kia có nghe thấy không nữa, tóm lại vẫn không trả lời. Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia càng ngày càng nhẹ, mãi đến khi cơ hồ nghe không thấy nữa, Khương Dịch mới thấp thấp mở miệng, ngữ điệu ẩn có ý cười, muốn gì, ngôn tình sắc. Tri Yên không đáp. Khương Dịch lại hỏi, dùng cái gì muốn? Tri Yên rút cuộc nhịn không được, lăn. Cắt điện thoại, Tri Yên ném điện thoại sang bên cạnh giường. Còn cô ghé vào trên giường, phía dưới quần đùi là đôi chân thẳng tắp thon dài, cát cao khép chặt, hai chân lạnh lẽo. Nhưng bụng nhỏ lại khô nóng khó chịu. Đậu má. Khương Dịch cái tên bệnh thần kinh này. Đậu má, hai vợ chồng nhà này, tiếp máu, cầu tiếp máu, hãy để tôi im lặng làm nốt tầm 30 chục chương còn lại, hãy để tôi sống, tôi không muốn bị chết giữa đường, vì thiếu máu, ai cứu tôi. Tri Yên liên tiếp mấy ngày đều không ngủ ngon. Khương Dịch lần này đi công tác dài hơn trước kia nhiều, đã gần một tháng rồi, mỗi tối Tri Yên đều gọi điện cho anh. Đều bị anh không biết là cố ý hay vô tình trêu chọc một phen. So với Khương Dịch mà nói, Tri Yên vẫn là quá đơn thuần. Cô căn bản không thể so với Khương Dịch, bắt đầu còn nhặt lời hay nói cho anh nghe, làm anh bận xong công việc có thể thả lỏng. Kết quả mỗi lần sau khi Khương Dịch thả lỏng rồi, khó chịu đều là Tri Yên. Đặc biệt mỗi lần nghe được là tiếng rên nhẹ cuối cùng của anh, Tri Yên liền càng thêm giận sôi máu, đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi mắng anh. Khương Dịch không so đo với cô, vừa chọc người tức giận lại phải ngọt ngào đi dỗ. Trong thời gian dài, tối nào Tri Yên cũng đi ngủ trong tình trạng nhộn nhạo khó chịu, ngày hôm sau lại tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trống rỗng. Lại ngày nữa qua đi, dưới bọng mắt cô đều đã nổi lên một lớp nhợt nhạt màu xanh. Hai quầng thâm mắt đã chiếm cứ dưới mắt cô nửa tháng rồi, mỗi lần Tri Yên soi gương đều cảm thấy buồn bực, nghĩ lần sau không gọi điện cho Khương Dịch nữa, nhưng đến giờ lại la anh Cass mệt mỏi. Phân cách hai nơi, cô dường như thật sự không thể làm được gì nhiều cho anh cả. Chỉ cần nghĩ như vậy, nỗi buồn bực tự trong đáy lòng Tri Yên lại bất giác tiêu tan. Đảo mắt đã đến nửa cuối tháng 9 tháng, Tri Yên vất vả một thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng kết thúc chuỗi ngày quay cùng với nữ chính. Rạng sáng nay Khương Dịch đã lên máy bay, lúc này đã nhanh đến thành phố Lâm An rồi. Sáng sớm Tri Yên đã bò dậy, ngáp một cái, nhìn mình trong gương sắc mặt tái nhợt, đáy mắt vẫn như cũ, đây là chứng cứ lưu lại do cô thời gian dài không nghỉ ngơi thật tốt. Cô bò trên bàn trang điểm mấy phút, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, mới trang điểm cẩn thận. Phấn lót với má hồng đều tăng thêm nhiều, so với mọi ngày cũng trang điểm đậm hơn hẳn. Hôm nay là cảnh diễn thứ hai, đếm ngược từ dưới lên của nữ biến thái trước khi rớt đài. Tri Yên tới tới lui lui trước gương mấy lần, đột nhiên cảm thấy trạng thái này rất thích hợp để diễn vai nữ biến thái kia. Bất luận là sắc mặt hay là trang điểm, nhìn đều hơi tái nhợt mà sâu sắc thấm vào lòng người. Tri Yên cảm thấy trong mắt mình còn mang theo oán khí, đại khái là do một tháng không gặp Khương Dịch mới sinh ra. Ngay cả lúc đến đoàn phim, ngay cả đạo diễn cũng quan tâm hỏi cô có phải thân thể không khỏe hay không nữa. Làm cho Tri Yên vốn dĩ không phải không khỏe lại cảm thấy thế thật. Đạo diễn Phùng năm nay 50 tuổi, vợ lại không thể sinh con, hai người cũng không nhận con nuôi, nhưng vẫn sống thoải mái qua ngày. Nếu có con mà nói, cơ bản cũng phải lớn bằng Tri Yên rồi, tính Tri Yên lại hiền lành, cực kỳ hợp ý đô diễn Phùng, công việc trong ngoài đều chăm sóc cho cô cả. Rõ ràng là hai người không liên quan gì, thế mà so với cha đẻ cô lại còn tốt hơn. Tri Yên lắc lắc đầu, thật vất vả câu ra một mạt ý cười tự nhiên. Đạo diễn Phùng, cháu không sao, chỉ là mấy ngày nay không ngủ ngon thôi ạ. Phùng đạo diễn đặc biệt hòa ái cười cười với cô, căng thẳng a a. Cảnh diễn mấy ngày nay là phần cai trào nhất của bộ phim, không ít diễn viên NG tới NG lui, một lần lại một lần quay, thần kinh mọi người đều căng thẳng, ngay cả Tri Yên. Có vài ngày ngắn ngủi mà cũng NG mấy cảnh liền. Tuy nhiên Tri Yên quả thật không phải vì thế mà ngủ không ngon, ngược lại, cô là vì ngủ không ngon, nên trạng thái lúc đóng phim mới không được tốt, nhưng cô vẫn gật gật đầu, có chút ạ. Đôi mắt đi nhìn toàn bộ phim trường, đều là học thoại lại học thoại, đối diễn lại đối diễn. Tất cả mọi người bận bận rộn rộn, chỉ thiếu nước phân thân. Cho nên mỗi khi trên mạng nói có một minh tinh đương hồng nào đó kỹ thuật diễn không tốt, các fans tuyệt đối sẽ xông lên nói người ta có bao nhiêu nỗ lực, có phát bệnh cũng không quên học lời thoại. Cách nói ấy một mặt nào đó đối với diễn viên là không công bằng. Trong cái vòng này, trừ bỏ trường hợp cá biệt, đại đa số mọi người đều trong trạng thái này, chuyên nghiệp đến nỗi có những khi vì quay phim đến ăn cơm cũng không có. Đạo diễn Phùng vỗ vỗ bả vai cô, thả lỏng nào, lúc trước phát huy rất tốt mà. Ở trong mắt đạo diễn Phùng, Tri Yên không hẳn tính là có thiên phú. Nhưng dù sao cô cũng xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn đương nhiên cũng hơn người thường một chút. Nhưng so với mấy diễn viên gạo cội trong đoàn phim, ông lại cảm thấy cô bé này thật sự là lợi hại. Vào giới không lâu, nhưng kỹ thuật diễn đã có một loại tự nhiên cùng linh động. Lúc bộ phim Tình Yêu của phát sóng, đạo diễn Phùng còn xem riêng vài lần, không hề khoa trương mà nói, bộ phim kia hoàn toàn là dựa vào Tri Yên và Lục Chi Nhiên chống đỡ. Cũng khó trách có các fan giống như điên, rồi gán hai người làm CP, ngay cả cái vị kia trong nhà ông, 40, 50 tuổi, rồi lại muốn ngừng, mà không được thành fans của đôi này. Không đến 2 phút, di động rung lên một chút. Tri Yên không nhìn tên báo hiện lên, dựa vào bản năng mà nhận, đầu kia truyền đến giọng nam, Tri Yên. Tri Yên mở to mắt, đáy mắt có tia sáng nhợt nhạt chạy qua, miệng cưỡng tách ra một ít oán khí đã dằn co mấy ngày nay. Đầu kia có tiếng cười thấp thấp, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhẹ, đã nửa tiếng không cười rồi, là vì dục cầu bất mãn sao? Khóe miệng Tri Yên không tự giác nhẹ nhất, vẫn như cụ oán niệm 10 phần. Hiền Yên ngoan, cười một chút cho anh xem. Chương 58. Không cho. Tri Yên cự tuyệt dứt khoát, cau mày mím môi, chỉ có cặp mắt kia lại sáng lên một chút. Khương Dịch ít nhất có một câu không sai. Quả thật cô có chút dục cầu bất mãn, thật sự chỉ là một chút thôi. Mà đầu sỏ làm cô như vậy, lúc này cư nhiên còn muốn cô cười, tưởng bở. Hừ huống chi, cười anh cũng chả nhìn thấy. Tri Yên triệt để xem nhẹ nửa câu đầu của Khương Dịch. Giọng anh rất nhẹ, giống như đò thấp mà dụ dỗ, cho anh. Tri Yên đột nhiên cảm thấy đầu có chút loạn cả lên, Cô nhớ rõ lúc lần đầu tiên Khương Dịch muốn cô cũng nói y như vậy. Giọng điệu khăng chà khác là bao. Bên tai Tri Yên nóng lên, sau đó từng chục bốc lên cực nóng, rồi lại nhanh chóng lan hết lên mặt. Cô theo bản năng che lại tai nghe, câm miệng. Vì thế Khương Dịch đã thực sự ngậm miệng. Hai bên đột nhiên đều an tĩnh lại, Tri Yên còn có thể nghe được tiếng hít thở mơ hồ từ đầu bên kia. Cô nghiêng đầu nhìn thời gian, đã qua 20 phút nghỉ. Chỉ còn 10 phút, đoàn phim sẽ lại quay tiếp. Tri Yên biết hôm nay Khương Dịch về, nhưng hôm qua lúc gọi điện cho anh cũng thấy anh nói sẽ đến thành phố Lâm một chuyến. Còn khi nào về đây, có lẽ là tầm buổi tối, hoặc muộn hơn. An tĩnh chưa đến nửa phút, Tri Yên hỏi anh, Khương Dịch, anh đang làm gì? Bên anh không tính là an tĩnh, có tiếng người trộn lẫn, ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng còi. Khương Dịch đáp, đang đợi em cười. Đừng nháo. Không nháo, Khương Dịch cười nhẹ, ngẩng đầu. Lúc này Tri Yên mới phát hiện ra có điểm không đúng lắm, vừa nâng mắt lên, quả nhiên thấy một người đàn ông không biết đã đến đối diện từ khi nào. Bởi vì cốt truyện yêu cầu, hôm nay cảnh quay không phải ở trong phòng kính, phim trường là dạng nửa kính, một bên kia, cách đó không xa chính là một con đường cái rộng mở. Chỗ anh đứng kia, xung quanh qua không ít diễn viên và quay phim ngang qua, hoặc cúi đầu bận rộn đi qua, hoặc mắt sáng ngời nhìn thêm mấy lần. Tim Tri Yên đột nhiên đập nhanh hơn hẳn. Cô vẫn luôn cảm thấy ở cùng Khương Dịch luôn có một cảm giác vợ chồng già quen thuộc. Nhưng tại giây phút này, lão không thể nào kiềm chế được trái tim bang bang nhảy loạn của mình. Cách những người qua đường ngẫu nhiên, Tri Yên có thể nhận ra anh, nhưng lại không nhìn rõ vẻ mặt anh lúc ấy. Tay cô chỉ siết chặt chút, lời muốn nói ra lại nghẹn lại, Khương Dịch mở miệng trước, ngủ không ngon sao. Giọng Tri Yên rầu rĩ đáp, đều tại anh. Mãi đến bây giờ, mắt cô vẫn còn hơi căng lên, trợn mắt nhắm mắt đều cảm thấy khó chịu. Vì tránh cho có người phát hiện điểm lạ, Tri Yên cúi thấp đầu không nhìn anh, dù sao nhìn cũng không rõ. Tri Yên dùng một tay nhàn rỗi khác cầm lên cái kính râm, cực kỳ đoan trang đeo lên, bọng mắt đen sì tuy đã được che lại, nhưng vẫn nhìn ra không có chút tinh thần. Bang một tiếng vang nhỏ, Tri Yên khép gương lại, nhẹ che lại một cái ngáp, giọng anh ở đầu kia dường như đồng thời rơi xuống cùng tiếng này, ân, đều tại anh. Tri Yên vẫn cúi đầu như cũ, bán khí bất tri bất giác tiêu hơn phân nửa. Hôm nay mấy giờ quay xong? Tri Yên bắt đầu nhìn thời gian, cùng với mấy cảnh diễn còn lại của cô ngày hôm nay trên kịch bản, bảo thủ nói ra một con số, đại khái 8 giờ tối. Cảnh diễn của cô còn lại không nhiều lắm, nhưng trạng thái của mọi người hôm nay đều không được tốt. Huống chi còn có một cảnh quay phải quay ở bể bơi, Tri Yên không tính là vịt lên cạn, nhưng quả thật cũng không tính là biết bơi. Chờ lát nữa xuống nước sợ còn phải tốn thêm nửa giờ điều chỉnh trạng thái nữa. Tri Yên nâng mặt, mặc dù tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn đem ánh mắt yên lặng dừng trên người anh muốn chờ em cùng về sao? Bây giờ còn chưa đến 6 giờ. Tri Yên suy nghĩ một chút, không đợi Khương Dịch trả lời, lại lên tiếng trước, anh vẫn là về trước đi. Sợ bị người ta nhìn thấy à? Không phải Khương Dịch không nhắc nhở, cô cũng thiếu chút nữa quên luôn vấn đề này, cô vuốt cằm nhìn anh, vô thực cảm thấy cách xa như vậy không thấy vẻ mặt của anh, cũng khá tốt. Sợ anh quá mệt mỏi. Vậy em ngoan, cười một chút, anh lập tức không mệt. Khóe miệng Tri Yên rena lên, anh có thể thấy sao? Cô nhớ rõ thị lực của Khương Dịch cũng không tốt lắm. Quả nhiên, Khương Dịch đáp cô, vậy em đến gần đây một chút. Tri Yên lại nhìn thời gian. Còn 10 phút. Tiếng người bốn phía càng lúc càng ồn ào, tiếng học thoại, rồi diễn tập không dứt bên tai, bên người Tri Yên cũng không dứt tiếng người lui tới lui đi. Cô cũng không chậm trễ, đứng dậy đi theo sau một nhân viên công tác ở trường quay đang bận bận rộn rộn, ra vẻ bình tĩnh từng bước một đi về bên kia. Mỗi một bước đi, khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Tri Yên cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt anh rồi. Trên cằm Khương Dịch có lúng phúng ít râu, không nhiều lắm, Tri Yên thậm chí có thể số sợi. Tầm mắt lại hướng lên trên, chính là độ cong đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh, sống mũi cao, cùng với cặp mắt đào hoa ôn nhu lại đa tình. Khuôn mặt mang ý cười. Ánh mắt Tri Yên dừng trên mặt anh một hồi lâu, vừa định thu lại, đã thấy chân mình bị vướng. Trọng tâm không vững, Tri Yên nhẹ nhàng a một tiếng, lúc phản ứng lại, đã vòng tay ra ngoài. Giây tiếp theo, bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái nhỏ túm chặt cổ tay áo sơ mi của anh. Khương Dịch hạ mắt, một tay nhẹ đáp lên eo cô, đặc biệt quy củ đỡ cô đứng vững. Chung quanh đã có người nhìn qua, thấy cô không có việc gì mới lại bận rộn việc mình. Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ căn bản chỉ là những người xa lạ, người đàn ông quá mức thân sĩ, ngược lại cô lại có vẻ như chủ động nhào vào trong ngực người kia. Dù sao chung quanh còn có nhiều người như vậy, nói không chừng lúc nào đó lại có người chú ý đến bọn họ. Tri Yên có tật giật mình muốn đẩy anh ra, tay mới vừa vươn ra, Khương Dịch đã thu tay lại. Tri Yên hít một hơi, ngẩng đầu, đúng lúc anh khẽ nâng ngón trỏ hạ xuống. Dừng bên khóe môi cô, nhẹ nhàng nói một câu, cười rộ lên rất đẹp. Khóe miệng Tri Yên giật giật. Loại tư thế này rất dễ làm người ta hiểu lầm, nhưng một lúc lâu cô cũng không phản ứng lại được. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô. Tri Yên rất đẹp, đôi mắt có thần, đôi môi ửng đỏ. Cười hay không cười đều đẹp. Đẹp đến mức anh vừa nhìn thấy cô, đã muốn ôm vào trong lòng. Ý niệm này vừa xuất hiện, Khương Dịch lại cảm thấy mình có bệnh rồi, rời mắt qua một bên, trước khi Tri Yên phản ứng lại đã lui xuống nửa bước. Khóe môi anh hơi câu, ý vị không rõ nhìn Tri Yên liếc mắt một cái, nhấc chân rời khỏi phim trường. Mấy diễn viên quần chúng phần lớn không quen biết Khương Dịch, chỉ xem anh là tiện đường đi ngang qua trông thấy người ta quay phim, mà thôi, mà cái người qua đường này, lại vừa đúng lúc lại đẹp trai nữa. Không ai nghĩ gì nhiều. Bên môi Tri Yên dường như còn lưu lại độ ấm trên ngón tay anh, cô giơ tay chạm chạm, mới vừa bỏ điện thoại bên tai xuống lại thấy màn hình di động sáng lên một chút. Một tin nhắn vừa đến, là Khương Dịch. Quay xong gọi cho anh. Vừa nâng mắt, bóng dáng anh đã sớm biến mất khỏi tầm nhìn. Ngay sau đó một cái tin khác lại đến, buổi tối phải về Giang Nam nhất phỏng một chuyến. Mí mắt Tri Yên nhảy lên một cái. Ba mẹ đều ở nhà sao? Tri Yên vẫn có chút sợ Khương Bắc Đào, cứ nghĩ đến lại cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Bên kia đáp rất nhanh, là một cuộc gọi. Tri Yên mới nhận nghe, giọng Khương Dịch đã truyền tới, trầm thấp dịu dàng, tỏ ý trấn an, đừng sợ a bà xã, không ai bắt nạt được em cả. Chương 59. Lời thì nói như vậy, nhưng mí mắt Tri Yên vẫn nhảy đến lợi hại. Đã từng có bài học sương mâu không cho phép cô không tin thần ta, trợn tròn mắt mí mắt nhảy, nhắm mắt lại mí mắt vẫn nhảy, Tri Yên hận không thể lập tức đi thắp hương bái Phật. Cô giơ tay đè lên mí mắt, tiêu oán khí lại nổi lên, em không tin. Không lừa em. Ha ha. Lần trước cũng nói lừa cô làm chó, kết quả không phải là cắn bả vai cô kêu uông một tiếng sao. Lời nói trên giường của đàn ông tuyệt không thể tin. Lời nói dưới giường của Khương Dịch cũng không tin được. Tên đại lừa đảo. Cuộc điện thoại này cứ thế bị Tri Yên nổi giận đùng đùng cắt đứt. Đầu kia, đạo diễn và nhóm quay phim đã thu thập đồ xong chuẩn bị tiếp tục. Tri Yên nhìn màn hình di động tối dần xuống, thở dài lại thở dài, cuối cùng mới thu di động tiếp tục đi chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo. Có thể là do gặp được Khương Dịch, tâm trạng Tri Yên so với lúc trước tốt hơn nhiều, cảnh trước khi xuống nước một lần đã qua. Nhanh chóng lại nhẹ nhàng. Cảnh diễn ở bể bơi bắt đầu quay từ gần 7 giờ, sắc trời dần tối, mấy bóng đèn cùng nhau chiếu xuống, chiếu đến mức nước ở khu vực bể bơi không lớn lắm này cứ lóng la lóng lánh. Càng giống như ban ngày, lại càng có thể dựng ra loại không khí có chút trợn người. Đợi thêm vài phút, vai diễn nữ giáo viên biến thái của Tri Yên sẽ ấn một học sinh nào đó vào bể bơi ngược đãi, sau đó trong quá trình tra tấn sẽ không cẩn thận bị học sinh kia túm xuống cùng. Lại sau đó, chính là cảnh nam nữ chính bắt được biến thái. Mà nhiệm vụ của Tri Yên chính là có thể bất động thanh sắc biểu hiện được vẻ hung ác thấm vào trong xương tủy của nữ giáo viên ra ngoài. Lời thoại của cô không nhiều lắm, cơ bản là dựa vào ánh mắt và động tác tay. Tới bây giờ, Tri Yên đã hoàn toàn chẳng có tâm tư nào mà nghĩ đến vấn đề tối nay làm sao ứng phó với Khương Bắc Đào, chỉ lo lặp đi lặp lại một câu thoại duy nhất, sau đó tìm khiến giọng điệu thích hợp nhất để nói ra, vô. Đây cũng là cảnh duy nhất trong kịch bản mà cô và Lục Chi Nhiên có tiếp xúc. Không lâu sau, tầm vài giây Lục Chi Nhiên sắm vai chú cảnh sát sẽ tra còng vào tay cô. Trước khi quay, đạo diễn Phùng đặc biệt chạy tới trấn an Tri Yên đang cực kỳ khẩn trương, nhập tâm vào nhân vật, cứ nghĩ cháu chính là cô ta. Tri Yên. Cô thật sự không muốn là nữ giáo viên kia đâu. Nhưng cho dù nghĩ vậy, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tới lúc quay thật, người khẩn trương lại biến thành đạo diễn Phùng. Toàn bộ phim trường cực kỳ an tĩnh, đến tiếng hít thở của mọi người pha ra, đều cố sức nhẹ nhất, dường như đang nín thở chờ mấy người kia diễn cảnh khai cuối cùng của ngày hôm nay. Liên quan đến vấn đề đại sự là khi nào kết thúc công việc, mỗi người đều ngẩng đầu chờ mong. Tri Yên cũng có thể cảm giác được tầm mắt mọi người đều dừng trên người mình. Lúc này cô đã bắt đầu tra tấn nữ học sinh kia, không thể dùng sức quá độ, lại không thể diễn quá giả. Mới ấn đầu người nọ vào trong nước, người nọ đã bắt đầu loạn lên, bàn tay lung tung sờ cổ tay cô túm ngã xuống cùng. Thật sự lung tung, lúc Tri Yên bị túm xuống, cẳng chân còn ở bể bơi cọ nhẹ qua một chút. Cô hít một hơi khí lạnh, nhưng do yêu cầu nhân vật, cô lại không thể rơi nước mắt, chỉ có thể liều mạng mà hít sâu, để nước mắt chảy ngược vào trong. Đạo diễn Phùng đã ở bên kia hô, cút cút cút. Lúc này Tri Yên mới dám duỗi tay lau mái tóc ướt nhẹp một chút, còn chưa kịp lau mặt, đã nghe đạo diễn Phùng mở miệng, lại lần nữa, Tiểu Trì chú ý vẻ mặt. Cẳng chân Tri Yên hơi đau, nhưng lại không thể không bò lên lần nữa, thay quần áo quay lại từ đầu. Tới lần thứ hai, học sinh kia lại xảy ra vấn đề. Vì thế lặp đi lặp lại, Tri Yên tổng cộng thay đổi 4 lần quần áo. Thành phố Lâm An đã vào thu, dù sao cũng không thể so với mùa hè. Bây giờ mặt trời đã lặn lâu rồi, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Tới hơn 8 giờ, đạo diễn Phùng mắt chứng cưỡng bách cuối cùng cũng cảm thấy hoàn hảo mà hô qua. Tri Yên bò nhanh từ bể bơi ra. Quần áo mỏng manh thấm nước, lúc này dính trên người. Vốn dĩ cô có mặc một chiếc áo khoác đơn giản ở bên ngoài, nên cũng không quá ái muội. Mới vừa đi chưa đến vài bước, Lục Chi Nhiên từ phía sau đã theo kịp, Tiểu Trì, đưa tay lại đây. Anh bất ngờ nói một câu, Tri Yên không chỉ không nghĩ đưa tay qua, ngược lại còn muốn lùi về ấy chứ. Mới giật mình, lại nghe được tiếng kim loại trên cổ tay phải truyền đến. Tri Yên hít một hơi, lúc này mới ý thức được anh là muốn mở còng tay hộ cô. Quả nhiên, Lục Chi Nhiên cua cua chìa khóa trong tay, Tri Yên đưa một tay qua, anh cầm còng tay giữ cố định, sau đó tra chìa khóa vào mở ra, vẫn luôn mang theo không chê mệt sao. Tri Yên còn chưa trả lời, Lục Chi Nhiên lại hỏi, tay đau không? Cái gì? Ngón tay anh duỗi ra, giống như muốn điểm nhẹ vài cái lên cổ tay Tri Yên, còn chưa chạm vào, cô gái nhỏ đã giống như bị điện giật rụt cánh tay mảnh khảnh lại. Lục Chi Nhiên sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Cho dù có bạn trai, cũng không cần đề phòng anh thế chứ. Bị anh nói trúng tâm tư, Tri Yên cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ hướng anh cười một chút, không có cách nào cả, anh ấy tương đối hay gây nạ. Nụ cười bên khóe môi Lục Chi Nhiên cứng lại, rất ngắn, thậm chí mắt thường còn chẳng thể nhìn rõ. Anh cúi đầu nhìn Tri Yên. Cô gái này thật sự rất đẹp. Không riêng gì vì khuôn mặt đẹp, mà còn vì tia dịu dàng từ trong xương tủy lộ ra. Lục Chi Nhiên có chút thất thần, chờ đến lúc phản ứng lại, Tri Yên đã cùng nữ diễn viên khác cùng đoàn phim đi vào phòng thay đồ rồi. Anh cúi đầu nhìn tay mình, mi mắt buông xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Tri Yên cảm thấy có thể mình bị cảm rồi. Từ sau khi thay quần áo xong là bắt đầu hắt xì, cứ thế liên tục, thời gian gián đoạn còn không đến 10 phút. Nữ diễn viên cùng thay quần áo với cô căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà quan tâm, Tiểu Trì cô không thoải mái sao? Tri Yên mơ mơ màng màng, cầm máy sấy ra sấy tóc cô không dám, để tóc ướt ra ngoài. Bị Khương Dịch nhìn thấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy cô phải chú ý sức khỏe nhé. Tri Yên gật đầu, cảm ơn. Đầu giống như phát nóng lên, cả người cực kỳ khó chịu. Tri Yên cố chống cơn buồn ngủ mới không nhắm mắt lại, máy sấy trong tay lúc này đặc biệt nặng, liên tiếp kéo cổ tay cô xuống. Chờ tóc khô bớt, tay Tri Yên đã hơi tê. Bên tay phải, còng tay còn lưu lại một vòng vệt đỏ vắt ngang qua, nổi lên giữa làn da trắng như tuyết, giống như là bị người ta bạo hành vậy. Tri Yên càng cảm thấy đau đầu, lúc đi ra ngoài đầu nặng chân nhẹ, nhưng cũng không quên gọi điện cho Khương Dịch. Không ra hơn 10 giây, cô lại cắt điện thoại. Đi thêm vài bước, cô thấy Khương Dịch lái một chiếc xe bình thường. Bentley đen, bình thường ném vào giữa dòng xe cộ sẽ chẳng có ai chú ý cả. Tri Yên thu điện thoại lại, kéo cửa ghế phụ. Nặng nề leo lên. Cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, không nghe được tiếng Khương Dịch khởi động xe, nhưng lại cảm giác trên trán có một bàn tay phủ lên. Lòng bàn tay khô ráo, hơi lạnh. Tri Yên cầm tay anh không chịu thả, mở to mắt nhìn qua, gương mặt ửng hồng, đáy mắt vương hơi nước. Ánh mắt cũng không khác biệt lúc cô ở trên giường lắm. Khương Dịch nắm tay cô chỉ hơi hơi dùng lực, ánh mắt tối dần, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, phát sốt. Tri Yên gật đầu, ngay sau đó lại nghe Khương Dịch mở miệng, anh cũng phát sốt rồi. Tri Yên nhíu mi, Khương Dịch đã cầm tay cô kéo qua đặt lên trên mình, sau đó kéo xuống dưới, từ mày đến mũi, cuối cùng ngừng trên môi. Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp đều phả vào lòng bàn tay cô, ngứa ngứa, dịu người. Hơi nước nơi đáy mắt Tri Yên càng nhiều. Đi bệnh viện trước. Tri Yên theo bản năng lắc đầu, không cần, về nhà muộn quá không tốt đâu. Bây giờ đã không còn sớm nữa. Lúc đến Giang Nam nhất phẩm đoán chừng cũng hơn 10 giờ rồi, nếu lại đến bệnh viện một chuyến, lăn qua lộn lại một vòng sợ là đến nửa đêm luôn mất. Thế thì còn về nhà cái gì nữa? Tri Yên mới vừa nghĩ như vậy đã thấy Khương Dịch đáp, vậy không đi nữa. Tri Yên khụ vài cái, giọng có chút buồn, giống như bị che mấy tầng giấy truyền tới, cả hơi thở đều là khô nóng, cả người đều rất khó chịu. Không chỉ có khó chịu, còn có chút buồn bực. Đại khái bởi vì Khương Dịch không chút do dự trả lời. Chật! Quả nhiên, cậy sủng mà kêu lại còn làm ra vẻ. Tri Yên ân một tiếng, vẫn hết sức thấu hiểu lòng người, về đến nhà uống thuốc là được rồi. Khương Dịch kéo tay cô ở bên môi tới, nhẹ niết, ý anh là không cần về nhà nữa. Vừa nói xong, tầm mắt lại chạm đến cổ tay cô, tay làm sao vậy? Chương 60. Tầm mắt Tri Yên cũng dừng trên cổ tay mình, giữa cổ tay trắng nõn tinh tế lại hiện lên một vệt đỏ, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Nhưng may mà không trầy da, nên lúc chạm vào cũng không thấy đau, nếu không phải Khương Dịch nhắc nhở, cô cũng đã quên luôn chuyện này rồi. Tri Yên nâng mắt, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lai lịch của vết đỏ này một lần. Lúc quay phim chịu mấy vết thương đối với diễn viên là chuyện hết sức bình thường. Vốn dĩ Tri Yên cho rằng Khương Dịch cũng nghĩ như vậy, kết quả đợi vài giây, cũng không chờ được anh bỏ tay ra, ngón tay anh dừng trên cổ tay cô, lòng bàn tay cọ nhẹ lên, còn đau không? Tri Yên lắc đầu, không đau. Loại thương tích này, nằm trên người ai người đó biết. Nhìn rất đáng sợ, cũng chỉ là nhìn đáng sợ, mà thôi. Đầu Tri Yên hơi choáng, mí mắt nặng đến mức muốn rớt xuống luôn. Lại vừa quay đầu, cô thấy Khương Dịch câu lên ý cười, khá tốt. Dứt lời, anh đã thu tay, chuyển tầm mắt nhìn về phía trước, một chân dẫm chân ga. Bên ngoài đèn đường chiếu qua cửa sổ xe, khi sáng lúc tối cứ luân phiên nhau chuyển qua, dường như phân cách mặt anh thành hai mảnh sáng tối rõ ràng. Hôm nay hình như tâm trạng Khương Dịch rất tốt. Một đường từ phim trường đến bệnh viện, chỉ cần Tri Yên quay đầu nhìn anh, là có thể thấy khóe môi anh hơi hơi câu lên. Tri Yên không thể hiểu được, lúc xuống xe muốn túm tay áo anh, nhưng lại sợ có người nhìn thấy, chỉ thu đành thu tay đi theo phía sau, đến giọng cũng bị cô áp xuống, anh cười cái gì thế? Anh có cười đâu? Tri Yên, em không buồn nhé. Bên ngoài gió lạnh thổi qua, Tri Yên cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy khí nóng trên người đều bị gió đêm thổi đi mất. Cô không quan tâm nữa túm lấy tay áo Khương Dịch, giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh. Anh cúi đầu nhìn cô, không sợ bị người ta thấy à. Tri Yên đã lấy khẩu trang từ trong túi xách đeo lên, cũng không biết là do đeo khẩu trang hay là vì bị cảm, lúc nói chuyện, giọng ồm ồm, như vậy sẽ không sợ nữa rồi. Không có biện pháp, cô thật sự rất muốn cầm tay Khương Dịch. Anh còn chưa nói anh đang cười cái gì. Khương Dịch nắm chặt tay cô, sau đó đút vào túi áo, về nhà nói cho em biết. Bệnh viện hôm nay nhiều người, các phòng bệnh cơ bản cũng đầy cả. Lúc Tri Yên truyền nước, chỉ có thể ngồi ngoài hành lang, dựa vào bả vai Khương Dịch ngủ gật. Bên tai không ngừng có tiếng xe giải phẫu cùng tiếng người qua lại. Tri Yên mơ màng sắp ngủ, đầu từ trên vai Khương Dịch trượt xuống, dứt khoát bị anh đỡ bả vai, nằm trên đùi mình. Tri Yên thật sự không muốn động, đến mí mắt cũng không muốn mở. Ngay cả lúc bên tai có tiếng phụ nữ gọi Khương Dịch một tiếng, cô cũng chỉ nhẹ nhíu mi, ý thức hơi thanh tĩnh, nhưng vẫn không mở mắt ra được. Người phụ nữ kia hình như là bạn cùng lứa, cũng chú ý đến cô đang nằm trên đùi Khương Dịch, dịu dàng hỏi, cô gái này chắc là vợ của cháu rồi. Cô cảm giác được ngón tay anh khẽ gỡ mấy lọn tóc che lên mặt cô, giọng nhàn nhạt, ân. Người phụ nữ sửng sốt một chút, nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, chỉ là ánh mắt nhìn Tri Yên lại thêm mấy phần đánh giá. Bà vẫn luôn muốn biết đối tượng kết hôn của cháu trai là kiểu người gì, chẳng qua hôm nay cô bé này nhắm nghiền hai mắt, trên mặt lại còn đeo một cái khẩu trang che cả nửa khuôn mặt, đến vẻ ngoài cũng không nhìn rõ được. Ốm a a. Anh, Khương Dịch vẫn lãnh đạm như cũ, lúc ngẩng đầu đáy mắt có chút lạnh, thím hai, thím tới bệnh viện làm gì? Nụ cười bên khóe miệng của người phụ nữ hơi cứng lại, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, cơ thể không thoải mái, cho nên đến khám thử. Bà ta nói rồi nhìn đồng hồ, có rảnh tới trong nhà ăn cơm nhé. Khương Dịch khẽ nhếch môi, cười như không cười. Người phụ nữ kia đã sớm quen đứa cháu trai lạnh nhạt này, cũng không cảm thấy xấu hổ. Cách đó không xa có bác sĩ gọi tên bà ta gật đầu cười cười với Khương Dịch một cái, dẫm giày cao gót lộc cộc đi xa. Mắt Khương Dịch nhẹ nhíu, ngẩng đầu nhìn phòng mà người phụ nữ đi tới. Khoa phụ sản. Cách một hồi lâu, anh mới thu mắt lại, hơi cúi đầu, vén hơn nửa đống tóc che mặt Trì Yên ra sau tai, sợ cô không thở được kéo luôn khẩu trang xuống. Khuôn mặt cô cứ thế lộ ra hơn nữa, sạch sẽ như hòa. Cho dù nhắm mắt lại, vẫn là có thể nhìn ra, khuôn mặt này, cùng với người phụ nữ vừa rồi có 3-4 phân tương tự. Ngón tay Khương Dịch mới chạm vào mặt cô, khóe mắt Trì Yên đã hơi giật lên, cô sợ ngứa, dứt khoát quay mặt đi, vùi vào lòng Khương Dịch. Trì Yên cũng không biết về nhà lúc nào, chỉ biết là vừa mở mắt, trần nhà cùng đèn thủy tinh đều là những thứ cô quen thuộc. Cô nhẹ nhàng thở ra. Sau khi truyền dịch tuy rằng chưa khỏi cảm hoàn toàn, nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chuyện về Khương gia cũng bị Khương Dịch tạm thời gác xuống, Trì Yên thấy vậy vui mừng, chỉ cần may mắn có thể kéo dài một ngày, thì phải kéo dài một ngày. Tâm lý cô xây dựng còn chưa đủ lớn, ít nhất trước mắt không chống được đại boss Khương Bắc Đào. Giai đoạn kết thúc người dẫn đường lớn hơn, Trì Yên, vì tránh chậm tiến độ, lại phải về đoàn phim mấy ngày. Giữa trưa chính là lúc mặt trời lên cao nhất, mấy nữ diễn viên trong đoàn chảy không ít mồ hôi, đều phải dùng quạt tạo gió, chỉ có Trì Yên là ngoại lệ, mỗi ngày đều ôm ly ấm uống nước ấm. Vừa vặn đến thứ bảy, trước đó vài ngày có quay một game show được sắp xếp phát vào tối nay. Số lần xuất hiện của Trì Yên trong bộ đó cuối cùng cũng nhiều lên, vì nhân vật nữ số 2 tính cách vui vẻ, là một chị gái nhỏ không những không hống hách mà còn thấu tình đạt lý, dù là nam hay nữ cũng đều thích cả. Cốt truyện phía sau của cô càng nhiều, nhân duyên của Trì Yên với người qua đường càng tốt. Fans ghé vào đầu tường nhà cô nhiều vô số, nhưng cũng không thể hấp dẫn được quá nhiều fans trung thành. So sánh với cô thì nữ chính lại bị hát nhiều vô cùng. Đây là lần đầu tiên Trì Yên ý thức được chỗ tốt của việc đóng vai nữ phụ. Không cần tạo scandal với Lục Chi Nhiên, cũng không cần thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Đẹp cả đôi đàn, trừ việc thù lao đóng phim hơi ít một tí. Có thể là bởi vì bộ phim tình yêu kia có sức ảnh hưởng không tệ, độ chú ý của Trì Yên trong đoàn làm phim cũng cao lên không ít. Lúc mới vừa tiến tổ cô vẫn là diễn viên thứ 18 vô cùng trong suốt, sau khi phim chiếu rồi, cô ít nhất cũng có thể dấn thân lên tuyến 3 rồi. Đặc biệt rõ ràng hơn ở chỗ, bình thường cô học thoại cả ngày cũng chả bị ai quấy rầy, kết quả sau khi kết thúc cảnh quay hôm nay, cô mới mở kịch bản ra, đã có một nữ diễn viên đi đến. Nói là nhàm chán tới tìm cô tám chuyện, trên thực tế cơ bản chính là một cuộc nói chuyện vô nghĩa. Trì Yên một câu có một câu không đáp lời, lúc người khác nói chuyện cô đều có thói quen nhìn mắt họ, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn 10 phút qua đi, Trì Yên nghe thấy cô nàng Tràng Giang Đại Hải ngồi khen mình, chỉ xấu hổ lại không thể mất lễ phép mà cười vài cái. Chờ người nọ thật sự không tìm thấy đề tài nữa, rốt cuộc mới thuyết minh mục đích cuối cùng của mình, về sau có tài nguyên tốt, em không lấy, thì có thể đề cử cho chị nha. Hiểu biết của Trì Yên đối với cô ta cũng chỉ giới hạn trong tên tuổi với giới tính mà thôi. Nhưng cô cũng chả nhiều lời, chỉ theo ý cô ta mà nói vài câu, chờ sau khi người nọ rã rời hứng thú bỏ chạy lấy người mới cúi đầu xem kịch bản. 3 giờ chiều, đoàn phim lần đầu tiên tiến hành quay. 4 giờ rưỡi, vì trạng thái của nam nữ chính không tốt, tập thể đoàn phim lại bắt đầu điều chỉnh. Trì Yên ở đoàn phim này không thể so với trước đây, trước kia cô tốt xấu gì còn có thể nói chuyện trời đất với Tống Vũ. Tới đoàn phim này rồi, cơ bản đến người nói chuyện cùng cũng không có. Nghỉ ngơi cũng chả khác gì không nghỉ ngơi cả, Trì Yên học thoại đến phiền, dứt khoát cầm di động lướt Weibo. Cô và Lục Chi Nhiên, diễn viên của bộ phim kia ngày ngày đều leo hot search, vị trí thay đổi qua lại, hẳn là ảnh đế tự mang lưu lượng, không hề giống chuyện Thẩm Ninh lần trước là bị Khương Dịch mua hot search. Tình tiết phim đã tiến triển hơn phân nữa, còn mấy ngày nữa là đến đại kết cục. Độ hot của cô tăng cũng nhanh, cơ bản không cần dựa vào Lục Chi Nhiên, cũng có thể treo trên hot search cả ngày. Tên Trì Yên, song song chính là tên nhân vật cô diễn. Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Không cần dựa vào scandal nào, chỉ bằng việc đóng phim, Trì Yên bắt đầu bội phục chính mình rồi. Nhìn lượng fans tăng lên mỗi ngày lại cảm thấy mỹ mãn. Trì Yên rời khỏi hot search, Sau đó chuyển đi lướt Weibo mấy người đã follow. Người cô follow cũng không nhiều, chỉ có đạo diễn cùng hợp tác qua, mấy diễn viên từng cùng phối diễn. Trước kia đều là nhân vật quần chúng, cô cũng lười đến lấy Weibo hơn 10 vạn fans lúc trước của mình đi follow mấy vị đại lão mấy ngàn vạn fans, hai người không thân, ngược lại có vẻ chính mình như là kẻ háo danh ưu nịnh bợ vậy đó. Cho nên vào giới một năm, người cô follow cũng vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay được. Mỗi lần lướt Weibo đều chỉ hiện ra mấy tin mới mà thôi. Mọi người đều là người bận rộn, phát Weibo đều vào lúc rảnh rỗi. Hôm nay cũng chỉ có 7-8 cái, có đóng phim bị thương cầu an ủi, còn có chia sẻ cách làm cá chân tương. Tri Yên chán muốn chết lướt qua, lại lướt lướt, rất nhanh cô phát hiện điểm không thích hợp. Cái Weibo đăng ký cho Khương Dịch từ ngày đăng ký cũng không phát được mấy bài, thế mà cũng hiếm khi phát được một cái. Khương Dịch ca ca, bị cảm một tuần. Tri Yên vào trang chủ của anh, lại nhìn bài viết mới đăng một cái. Nếu không tốt nữa, sẽ lại đổi phương tập trị liệu. Fans của anh không nhiều lắm, nhưng hình như cũng không ít. Gần 8 vạn người, Tri Yên hoài nghi anh lén lúc mua fans Cương Thi. Loại chuyện này cô cũng không phải không gặp người, đã làm qua. Trước kia, có một trang làm đẹp, tổng cộng hơn 50 vạn fans, có 49 vạn đều là xì tiền ra mua cả. Chỉ là ý tưởng này nhanh chóng bị cô phủ định, cô te được số bình luận và số like. Thời gian đăng cũng chưa lâu, nhưng số lượng đã phá lên cả ngàn rồi. Tri Yên click mở bình luận, sau đó nhìn thấy Lục Cận Thanh bình luận. Kết quả chị ấy khỏe, rồi ha ha ha ha. Tai Tri Yên nóng lên, di động rung một chút, người cô theo dõi đã gửi tin nhắn. Khương Dịch ca ca, bà xã, em đã khỏe chưa? Đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.